Chương 811 đến 823. Chương 444, phân tiêu giới trung cực bí mật tử. Tiên linh động quật, giáp đãng ma. Phân tiêu thăng giai 1. Theo vô vọng lão ma vẫn lạc. Phân tiêu giới phía trong ức vạn vạn sinh linh theo tâm hồn cảm nhận được một vệt khoan khoái. Như có một đạo gông xiềng rạn nứt, liên tục không ngừng ác niệm tan thành mây khói. Trật tự đại trụ nội diễn sinh ra mông lung không gian bên trong. Ngọc hồ phía trong thanh sắc hồ thủy ngân bên trong nổi lên huyền diệu quy tắc chi lực. Tiếp tục đem lưu lại tới ma niệm tan rã. Ngọc hồ phía trên công đức phân thân ngồi xếp bằng. Vô tận thanh quang tại quanh người hắn tạo thành đếm không hết vòng xoáy nhỏ. Ùn ùn hướng lấy trong cơ thể hắn xuyên đi. Đủ rồi đủ rồi. Quá đã no đầy đủ. Phân tiêu đại lục ở bên trên. Thẩm luyện bản tôn cảm nhận được công đức phân thân biến hóa trên người. Cưỡng ép đem công đức phân thân theo thanh quang bên trong kéo ra ngoài. Sau đó, để công đức phân thân bên trong triệu hoán ra một cái thanh sắc ô lớn. Tiếp tục hấp thu công đức lực. Nhưng rất nhanh tiếp thiên dẫn lôi tán cũng hấp nhập đủ số lượng công đức lực. Vờn quanh tại công đức phân thân ngoài thân công đức lực như trước bàng bạc như đại dương. Cảm nhận được một màn này tràng cảnh. Thẩm luyện không khỏi khóe miệng ma quỷ. Lúc trước muốn không cấp. Hiện tại đuổi theo cho ăn cơm. Công đức phân thân thời khắc này số liệu chiếu rọi tại trong cảm nhận của hắn. Công đức phân thân, hóa thần viên mãn, vạn linh tiên khôi thuật, chuyển hậu thiên thượng phẩm công đức kim thân. Bộ hồn thần niệm, 63.000 dặm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhị chuyển. Âm dương quy tắc nhị chuyển. Linh bảo, bổ thiên châu, chuẩn lục giai, chuyển hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo. Linh bảo, tiếp thiên dẫn lôi tán, chuẩn lục giai, chuẩn hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo. Hậu thiên thượng phẩm cấp độ đối ứng luyện hư cảnh. Đây là vân tiêu giới vực trước mắt còn không đạt được giới hạn. Không phải công đức phân thân cùng linh bảo diễn hóa cực hạn. Có thể cho dù liền xem như không có giới vực hạn chế. Thẩm luyện cũng không dám tiếp tục cấp công đức phân thân thêm trọng trách. Có một số việc cần có chừng có mực. Bản tôn cảnh giới bất quá chỉ là hóa thần viên mãn. Công đức phân thân chỉ là bộ hồn mà thôi. Dạng này làm tiếp để bộ hồn vượt qua bản tôn cũng không phải sự tình tốt. Tiên khôi thuật tế luyện ra đây bộ hồn. Hắn lại không muốn đi nếm thử siêu cấp thân ngoại hóa thân khả năng. Nói đùa. Chính mình trưởng khống toàn cục nhiều vui vẻ. Làm ra một cái tinh thần phân liệt đến cho chính mình tranh đoạt chính thống quyền. Đó mới là có bệnh. Chớ đừng nói chi là phân tiêu giới giới vực diễn hóa cũng chỉ đến nhị chuyển cảnh. Hiện tại thẩm luyện lĩnh hội mức độ cùng giới vực đã ngang hàng. Không cần lại mượn nhờ công đức lực tới diễn hóa quy tắc. Nói đến còn nhiều hơn thua lỗ vô vọng lão ma. Để hắn linh quang nhất thiểm đem ngũ hành âm dương tương dung. Hai loại nhị chuyển quy tắc chi lực dung hợp. Uy lực bên trên trực tiếp để thẩm luyện nắm giữ luyện hư cảnh chiến lực. Đương nhiên tung bay là không thể nào tung bay. Phía trước kẹt ở đại trận bên trong tiên linh giới tu sĩ hắn nhưng là tận mắt qua. Tùy tiện một kích liền cần hắn đem hết toàn lực đi ứng đối. Dạng này giao thủ hắn có thể chống đỡ không dưới bao nhiêu chiêu. Phân tiêu linh quang lơ lửng tại ngọc hồ bên trên. Trong mông lung tựa như một bóng người. Lẳng lặng nhìn công đức phân thân bị một mảnh thanh quang bao phủ. Nhìn xem công đức phân thân theo thanh sắc công đức lực vần quanh bên trong khởi thân. Một đạo linh tính ba động lan truyền ra. Ngươi nói cái gì? Công đức phân thân phá âm. Bản tôn thẩm luyện đồng thời giơ chân. Vừa mới vân tiêu linh quang nói cho hắn. Công đức lực đến tiên linh giới hiệu quả về sau dùng đem yếu đi rất nhiều. Những này thanh sắc mông lung công đức lực chỉ là vân tiêu giới phía trong bản thân sản xuất. Trừ phi tiến vào tiên linh giới phía sau đi dụng tâm dán vào tiên linh giới. Từng chút một đi chuyển hóa thành tiên linh giới công đức. Tương đương với cảnh giới sau khi tăng lên pháp lực tinh luyện. Giáng cấp tới dùng. Tại vân tiêu linh quang biểu đạt bên trong. Tiên linh giới trật tự trí cao vô thượng. Ngọn nguồn tự hỗn độn. Vân tiêu giới vực linh quang tuy nói cũng là một sợi theo hỗn độn bên trong rơi xuống linh quang. Đã từng cũng là cùng tiên linh giới một dạng đồng thời tới tự, hắn, một bộ phận. Có thể vân tiêu linh quang quá mức yếu đuối. Hóa giới đằng sau cũng bất quá trở cùng với luyện hư cấp độ. Lần này cũng là chiếm tiên thiên vừa vặn mới vừa đè lại vô vọng lão ma. Hắn, là ai? Vân Tiêu không cách nào hình dung. Vân Tiêu giới cùng cái khác tiểu thiên thế giới một dạng. Kỳ thật đều cùng tiên linh giới đồng căn đồng nguyên. Nhưng một cái trí cao vô thượng. Một cái yếu đuối nhỏ bé. Căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Tiên linh giới trật tự quá mạnh. Vô luận là tiên linh giới sinh linh vẫn là phi thăng sinh linh tu sĩ. Đều sẽ bị giới vực trật tự áp chế. Cầm phi thăng tu sĩ tới nói. Tiến vào tiên linh giới tiến giai luyện hư cảnh. Vốn là cảnh giới phóng đại sự tình. Có thể thi triển pháp thuật thần thông phá hư uy lực. So hạ giới hóa thần còn muốn yếu. Bởi vậy, công đức phân thân thân bên trên những này công đức lực. Đi tiên linh giới hiệu quả về sau dùng đem giảm mạnh không nói. Muốn có được tiên linh giới trật tự tán thành. Cũng cần tốn thời gian đi chuyển hóa. Vân Tiêu giới là tiểu địa phương. Tu tu bổ bổ còn có ngũ hành tiên cung đến cõng nồi. Có thể tiên linh giới mênh mông bát ngát. Tu bổ linh mạch loại chuyện này sợ là không có. Muốn thu hoạch công đức sợ là muốn truy sát loại này khoáng thế đại ma đầu mới được. Có thể thẩm luyện nghĩ nghĩ. Loại này cấp độ đại ma đầu hắn đi qua hơn phân nửa là đi đưa đồ ăn. Loại này góp nhặt công đức đường có chút không thích hợp hắn nha. Vù. Vân Tiêu linh quang lần nữa lóe ra ba động. Để thẩm luyện thần sắc ngượng ngùng. Này tiểu thiên đường nói hắn trước kia mò cá. Không hảo hảo tận tâm tận lực làm danh giới vực làm việc. Nó dĩ vãng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể tiên linh giới trật tự đối với thật giả lẫn lộn. Đục nước béo cò người. Trực tiếp hội hạ xuống hồng liên nghiệp hỏa đốt thành cho bụi. Nói gần nói xa. Đều tại nói thẩm luyện cẩn thận một chút. Tiên linh giới trật tự giống như ngươi sao. Công đức phân thân đạt được bản tôn mời đến. Lên tiếng thăm dò đạo. Vân Tiêu trật tự không có trả lời. Nó cũng trả lời liên miên. Một cái chỉ có thất giai cấp độ. Thần trí tương đương với u mê tiểu hài trẻ con. Thẩm luyện lúc trước nói làm công đức cũng thật là đầu cơ trục lợi. Vừa đi vừa về bất quá là chậm chậm kiêu ngạo. Một cái tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Cũng sớm không biết rõ dạng gì tồn tại. Hắn lại liếm láp mặt giống như lúc trước mù lừa gạt. Làm không tốt hơn phân nửa đem chính mình đặt vào. Làm cẩu. Trọng yếu nhất phải hiểu được gặp người bên dưới đĩa đồ ăn. Tiên linh giới bàn khẩu quá lớn. Thẩm luyện cảm thấy hắn chiếc này tâm tư không thuần thuyền nhỏ. Dựa vào tiên linh giới trật tự bến sông có chút nạn a. May mắn lúc trước tâm tư an ổn. Đem công đức lực tất cả đều trồng chất tại bộ hồn thân bên trên. Bản tôn là một điểm không dính. Thực sự tán dương chính mình một câu cơ trí. Thông qua công đức phân thân trên thân ba động biến hóa. Vân Tiêu linh quang tự nhiên đã nhận ra thẩm luyện bản tôn thời khắc này tâm tư bốc lên. Giờ phút này, linh quang lần nữa lóe lên. Hai sợi thanh quang đáp xuống công đức phân thân trong con ngươi. Mượn nhờ này hai sợi thanh quang. Thẩm luyện mượn nhờ công đức phân thân tựa như xem thấu trùng điệp sương mù. Nhìn một cái ức vạn dặm trời cao. Xem thấu mông lung sương mù. Lướt qua lưỡng trọng trận pháp linh cấm. Thấy được một mảnh lăn lộn nồng đậm hư thối khí tức huyết hải. Lưỡng trọng trận pháp. Thập nhị đô thiên người kim sát khí trận. Thủ hộ ở hạch tâm đại lục ở bên trên thần chu trận. Bên trong là hạch tâm đại lục ở bên trên nước toác huyết hải. Đây là. Những cảnh tượng này thẩm luyện cũng không có để ý. Hắn thấy được ở hạch tâm đại lục phương hướng. Một mảnh ngũ thải tân phân bên trong. Một khỏa tròn trịa như trứng gà. Lóe ra linh quang giới bích màng thai. Giới bích màng thai. Đây là thế giới mới có thể có bình chướng. Vân Tiêu giới phía trong còn có một phương tiểu thiên thế giới. Liền là cái này tiểu thiên thế giới có chút ít. Khảm tại một mảnh trùng điệp không gian cùng trong đất bùn. Vân Tiêu linh quang lần nữa truyền lại ra ba động. Giải thích lý do. Nguyên lai Vân Tiêu linh quang là theo tiên linh giới trí cao chỗ hỗn độn phía trong hạ xuống tới. Lúc tới bây giờ. Hỗn độn bên trong như trước có tán lạc giống như nó linh quang. Có linh quang cơ duyên xảo hợp cùng Vân Tiêu một dạng. Hấp thu trong hỗn độn linh cơ lột xác thành tiểu thiên thế giới. Tiến tới theo hỗn độn bên trong rất xuống. Khảm vào tiên linh giới nơi nào đó địa vực. Chẳng qua hiện nay thời đại. Còn muốn hóa thành tiểu thiên thế giới có chút khó khăn. Tiên linh giới tồn tại tuế nguyệt quá lâu, dựng dục vô số sinh linh. Toàn bộ giới vực là một cái trùng điệp lớp lớp lập thể không gian. Quá nhiều địa vực vượt ngang trời cao. Bên trên có tiên sơn, linh hồ. Bên dưới có đại lục đại dương. Hóa thành một phương trên dưới mười mấy thậm chí tầng mấy trăm to lớn giới vực. Chương 444, Vân Tiêu giới trung cực bí mật tử. Tiên linh động quật, giáp đãng ma. Vân Tiêu thăng giai, 2. Tại những này địa vực từng cái địa phương khảm vào bất đồng tiểu thiên thế giới. Có chút như mây xanh giới dạng này. Có chút nhưng là một chút đại thế lực phụ thuộc thế giới. Những này đại thế lực tộc nhân, môn nhân, nhiều thêm tộc quần vượt ngang vài tòa tiểu thiên thế giới. Liên tục không ngừng vì đại thế lực cung cấp lấy phẩm chất cao. Cao hứng cảnh tu sĩ. Đến nỗi còn có thể mượn nhờ những này tiểu thiên thế giới. Tiến hành một chút chuyện bí ẩn. Bởi vậy, phàm là có theo hỗn độn tầng hạ xuống tới, thành hình tiểu thiên thế giới, đều sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt. Một tòa mới từ hỗn độn bên trong rơi xuống tiểu thiên thế giới. Tiên thiên linh quang là thuần túy nhất thời gian. Giới vực vận chuyển trật tự không hoàn thiện. Đồng thời cũng không có sinh linh sinh ra nhiều thêm đưa vào tiên linh giới đại luân hồi hệ thống. Là dễ dàng nhất lợi dụng sơ hở thời điểm. Nếu là vô vọng có thể đụng tới loại tầng thứ này tiểu thiên thế giới. Như vậy hắn thật đúng là nói không chừng có thể thành công. Cái gọi là hợp đạo. Liền là lĩnh hội thiên địa quy tắc vận chuyển. Đem tự thân cùng đường hợp. Đến mức hợp bao sâu phải xem chính mình lĩnh hội bao sâu. Tiên linh giới đường quá cường đại. Không dễ dàng đi nhìn trộm tiến tới mượn giả tu chân. Có thể tiểu thiên thế giới tựu không giống nhau. Đầu tiên tiểu thiên thế giới cùng tiên linh giới giống nhau. Cũng đều tại diễn hóa giới vực trật tự. Trọn vẹn có thể dùng tới làm thành kíp nổ. Tu sĩ đạp vào con đường tu hành. Dù là không có sư môn chỉ huy. Thế nhưng cần một bộ phương pháp tu hành. Mới có thể dùng cái này đến tự hành tìm tòi. Mà vừa mới thành hình tiểu thiên thế giới. Đặt ở luyện hư đại viên mãn tu sĩ trước mặt. Tựa như là tiên miêu trong tay đạp vào tu tiên đường phương pháp tu hành. Mới vừa thành hình tiểu thiên thế giới. Vận chuyển trật tự không được đầy đủ. Cũng không có sinh linh sinh ra. Không dính vào hồng trần khí. Là duy nhất có thể lợi dụng sơ hở cơ hội. Một khi giới phía trong bắt đầu có sinh linh nhiều thêm tiêu vong. Thần hồn vào luân hồi phía sau. Giới này thì tương đương với đưa vào tiên linh giới chỉnh thể đại luân hồi. Lúc này, tựu không có cách nào lại lợi dụng sơ hở. Tựa như là vô vọng lão ma dạng này. Trừ phi có thể cam lòng một thân dốc thịt. Nhẫn tâm ném rớt lại hết thảy. Vân Tiêu thanh quang sóng ý niệm đứt quãng. Thẩm Luyện cũng có kiên nhẫn từng chút một cùng hắn giao lưu. Tốt tại chủ yếu sự tình vẫn có thể giao lưu rõ ràng. Hạch tâm đại lục phía trong thật đúng là một tòa nửa thành tiểu thế giới. Năm đó Vân Tiêu ở trong hỗn độn tỉnh tỉnh mê mê muốn hóa giới mà ra thời điểm. Vừa lúc ở bên cạnh lại đụng phải tòa này nửa thành tiểu thế giới yếu đuối linh quang. Nó tự một ngụm nuốt xuống dưới. Không nghĩ tới nuốt là nuốt. Nhưng lại vô pháp tương dung. Nhiều năm qua, tự biến thành loại này giới trong giới tràng cảnh. Tòa này nửa thành tiểu giới phía trong trật tự tuy nói không được đầy đủ. Có thể vừa vặn lại là tiên thiên linh quang diễn hóa mà ra. Ngươi thế nào không đem cái này tiểu giới cấp vô vọng. Bất ngờ đụng tới một cái giới vực giới. Thẩm Luyện kỳ quái vì sao Vân Tiêu không cầm giới trong giới tại thẻ đánh bạc cùng vô vọng đàm phán. Vô vọng từng đánh cắp một bộ phận quyền hành. Hẳn phải biết tòa này giới trong giới tồn tại. Vân Tiêu thanh quang kịch liệt thiểm thước. Thẩm Luyện vui vẻ. Vân Tiêu thật là có qua đàm phán ý tưởng. Chỉ bất quá vô vọng lão ma quá không biết xấu hổ. Vừa lên tới tự bá đạo muốn xâm chiếm Vân Tiêu giới vực trật tự trưởng khống quyền. Tiện thể lấy không cần phải nói tựu đã nhận ra giới trong giới tồn tại. Có thể vô vọng tại giới trong giới bên trong cũng không có cảm ứng được linh quang tồn tại. Nói cách khác giới trong giới phế đi. Thì tương đương với một cái đại hào động thiên. Hiện tại, Vân Tiêu đem giới trong giới lấy ra. Là chuẩn bị hợp tác với Thẩm Luyện. Vù, giờ phút này. Vân Tiêu thanh quang nhẹ nhàng lắc lư một cái. Liền thấy trật tự ngọc hồ trung tâm vị trí. Toát ra một vũng nước suối. Nước suối cuồn cuộn ở giữa. Một sợi ước chừng cùng Vân Tiêu linh quang 1/3 lớn nhỏ tử quang. hiển hiện ra đây. Giới trong giới tiên thiên linh quang tại đây. Thông qua công đức phân thân, Thẩm Luyện nhìn lóe ra sáng rực tử vận tử quang. Toát ra một cái muốn cấp vô vọng thiêu điểm giấy nói cho nó biết một tiếng ý tưởng. Ngươi nói ngươi đánh gì đó đánh. Cẩu lấy mới là chính đạo. So với vân tiêu thanh quang. Này sợi tử quang đúng là càng thêm thuần túy. Linh tính tràn trề. Điểm điểm tử vận tựa như muốn đem Thẩm Luyện tâm thần hút đi vào. Quá tiên. Tiên thiên linh quang công hiệu không ở chỗ uy lực của nó lớn nhỏ. Mà ở chỗ hắn tác dụng huyền diệu. Nắm giữ che chở kiếp. Diễn sinh. Tạo hóa chờ một chút công hiệu. Vẫn là luyện chế linh bảo tài liệu quý hiếm. Thẩm Luyện còn không có đáp ứng cùng vân tiêu thanh quang hợp tác. Vân tiêu thanh quang liền đem hợp tác át chủ bài cấp lộ ra tới. May mắn hắn là cái hậu đạm người. Không phải vô vọng lão ma loại này cẩu vật. Vân tiêu thanh quang tố cầu tựu một cái. Nó muốn chuyển thế trở thành chân chính sinh linh qua tu hành. Cái này tố cầu hòa Thẩm Luyện tố cầu thị một dạng. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì vân tiêu xem như chân linh muốn chuyển thế. Chỗ diễn hóa giới vực càng phồn thịnh. Như vậy nó chuyển thế thành công xác suất lại càng lớn. Mà vân tiêu giới cường thịnh cũng là Thẩm Luyện ý tưởng. Hắn muốn tại giới này đột phá luyện hư cảnh tại phi thăng. Luyện hư cấp độ đặt ở tiên linh giới cũng là trưởng lão hàng ngũ. Hắn cũng không muốn đi lên tại lâu la. Bị người bắt lấy tại ở rể hắn tự nhịn. Nhưng muốn bị chộp tới tại quáng nô. Kia hắn còn phi thăng cái mau mau. Nhàn không có việc gì đi tìm tai vạ sao. Một nguyên nhân khác, liền là luyện hư so hóa thần chạy nhanh. Đối với tiên linh giới, Thẩm Luyện cũng không phải gì đó cũng không biết. Phía trước đại trận bên trong luyện chết 3 vị luyện hư tu sĩ. Còn lưu lại 2 thanh lục giai linh kiếm. Trong đó một thanh linh kiếm linh tính luyện hòa tan. Có thể mặt khác một thanh quá, người còn biết được người thức thời vì đẹp đẽ kiếm. Mấy trăm năm qua, tuy nói còn thanh kiếm kẹt ở trong trận pháp. Thế nhưng để hắn thổ lộ một chút tình huống. Vân tiêu giới chỗ hoài thủy chi địa. Không nói trước thiên ma cung vô vọng này một chi. Liền nói hoài thủy khu vực bên trên lưỡng đại bá chủ thế lực kính hà thương hội cùng Thái Hạo Tiên Minh. Thái Hạo Tiên Minh chủ yếu kinh lịch tại tiên cung. Tạm thời uy hiếp không lớn. Có thể kính hà thương hội cùng hắn đã có liên lụy. Trích tiên lâu, táng hải, còn có cái kia bên trong cổ tộc. Đều cùng kính hà thương hội có quan hệ. Thẩm Luyện hiện tại đã cạo chết 2 vị kính hà thương hội luyện hư. Tiến giai luyện hư tại phi thăng. Đến lúc đó cũng có thể chạy nhanh điểm. Này quá hợp lý a. Vì lẽ đó nói. Hắn cùng vân tiêu thật đúng là người một nhà. Đều là gia nhân tố cầu còn một dạng. Này còn khách khí cái gì. Qua nhiều năm như vậy. Thẩm Luyện đụng phải muôn hình muôn vẻ người. Không đúng là sinh linh. Muốn nói thuần túy nhất còn tựu thuộc tính vân tiêu. Đương nhiên chuyển thế một lần nữa phía sau không tính. Nếu muốn cấp phần này thuần chân thêm một tuần lễ giới hạn. Nó cũng nói không chính xác. Chuyển thế tu sĩ. Vân tiêu thanh quang mịt mờ. Thẩm Luyện lại lấy được một tin tức. Nếu như nói vô vọng là vân tiêu giới lớn nhất côn trùng có hại. Như vậy hạch tâm đại lục ở bên trên 3 nhà thế lực liền là nhỏ côn trùng có hại. Thẩm Luyện giờ phút này cũng kịp phản ứng. Cảm tình tòa này giới trong giới phía trong sinh hoạt là bên trong cổ tộc A. Này nhóm cẩu vật tại hắn tiểu thiên thế giới phía trong sinh hoạt. Cũng không có đi qua hắn đồng ý. Thật đáng chết. Có thể hắn cũng lạnh mặt. Giới trong giới bên trong có tiên linh giới chuyển thế tu sĩ. Vậy liền đại biểu cho cùng tiên linh giới liên lụy càng sâu. Ngươi hại khổ ta à. Một lát sau. Công đức phân thân thần sắc ngượng ngùng, chỉ vân tiêu linh quang, vù, vân tiêu thanh quang ong ong, ba động như gợn sóng, còn huyễn hóa ra đếm không hết nhỏ roi ra, lăng không chập chờn, hợp tác vui vẻ, nháy mắt, công đức phân thân thu liếm tâm tình đưa bàn tay ra, vù một hồi vân tiêu thanh quang, tiếp lấy tựu bị thiểm thước thanh quang cấp đánh lui mấy trăm trượng, cũng đúng, nhân gia dù sao cũng là thiên đạo. Hắn cái này, đi quá giới hạn, đúng rồi. Trên người của ta những này công đức lực có thể hay không tại trả lại ngươi. Có những này công đức che chở nói không chừng đi luân hồi thời điểm có thể dễ dàng một chút. Bị đánh bay phía sau công đức phân thân một điểm không có để ý. ngược lại nghĩ đến trên người mình công đức. Bổ thiên giáo có thể tại Vân Tiêu giới mở rộng. Hàng đầu một nguyên nhân liền là giới này khi đó tình huống nguy cơ. Giới vực nhỏ, tu sĩ cao nhất bất quá hóa thần. Nhưng nghĩ muốn tại tiên linh giới phục chế này một rầm rộ. Thẩm Luyện sợ mình bị người chộp tới khai đầu. Ai biết tiên linh giới cất giấu bao nhiêu lão quái vật. Giờ phút này, hắn lơ đãng còn nói thêm, người cũng biết ta cái này người thủ nghệ có chút mạnh. Thiên phú tốt vừa học liền biết. Vù, Vân Tiêu thanh quang lần nữa nổi lên ba động. Ý tứ chính là, công đức lực ngược lại có thể thử một chút. Nó cũng không rõ ràng công đức lực là như thế nào diễn sinh. Tựa như trật tự vận chuyển tự xuất hiện. Công đức phân thân giờ phút này trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Chờ ngươi chuyển thế trở về nếu có duyên lại đụng tới. Ta chắc chắn cấp ngươi luyện chế mấy món theo bên mình linh bảo. Nói không chừng đến lúc đó ta liền có thể luyện chế thất giai. Bát giai linh bảo, đa tạ. Vân Tiêu linh quang ba động điểm điểm nổi lên. Ngươi xem qua ta luyện chế linh bảo a, cảm giác phẩm chất thế nào? Ngươi, có thiên phú. Vân Tiêu linh quang ý niệm đứt quãng. Công đức phân thân không nói nữa. Khoát tay áo nói ra, giới vực phía trong còn lưu lại quá nhiều ma khí. Tiếp xuống trước tiên đem giới phía trong gột sạch sạch sẽ. Đem giới vực nguyên khí đẳng cấp tăng lên đi lên. Ngươi mau lên, đi. Công đức phân thân đem tử sắc linh quang một phát bắt được. Một cỗ ôn nhuận khí tức vờn quanh ở trên người. So với Vân Tiêu thanh quang. Này đoàn tử quang càng giống là vừa vặn sinh ra linh tính khí linh. Không có chút nào linh trí xuất hiện. Chỉ có linh tính gây ra. Tại lồng ngực chỗ móc ra một cái lỗ thủng. Đem này đoàn tử quang nhét vào tiến đến. Công đức phân thân toàn thân run run một cái. Tiếp lấy hóa thành lưu quang biến mất tại trật tự không gian bên trong. Ngay tiếp theo vô vọng lão ma chết phía sau lưu lại đoàn kia trong suốt linh vật cũng bị hắn nắm ở trong tay. Thủ tiêu một tôn luyện hư cảnh lão ma. Tự cứ vậy mà làm khối linh vật tại chiến lợi phẩm. Mỗi lần xuất thủ xem như thua thiệt lớn. Một lần nữa đáp xuống phi thăng tháp bên trên. Công đức phân thân kiểm tra lão ma lưu lại chiến lợi phẩm. Đây cũng là một kiện lục giai thượng phẩm linh tính chi vật. Có thể dùng làm thân ngoại hóa thân tư liệu. Ước lượng cái này linh vật. Đem thu nạp lên tới. Công đức phân thân híp mắt. Nhìn xem lơ lửng ở trên vòng trời còn tản ra điểm điểm hắc sắc ma khí trật tự trụ. Giờ phút này. Tòa này trụ tử đã biến đến mở đi. Vân Tiêu giới những sinh linh khác đã không cảm giác được. Hắn vừa mới thăm dò Vân Tiêu chân linh lời nói. Cũng là không phải tùy tâm đặt câu hỏi. Mà là Vân Tiêu xem như giới vực chân linh. Toàn bộ Vân Tiêu giới đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Thuộc về thiên đạo thị giác. Có thể nhìn thấy mỗi một vị tu sĩ. Trên người hắn như vậy nhiều chỗ bí mật. Tại Vân Tiêu chân linh cùng công đức phân thân hợp làm một thể thời điểm. Bản tôn có thể nói một mực ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Chương 444, Vân Tiêu giới trung cực bí mật tử. Tiên linh động quật, giáp đãng ma, Vân Tiêu thăng giai 3. Tốt tại Vân Tiêu chân linh cũng không có nhìn trộm công đức phân thân bên trên bộ hồn. Thông qua phía trước vài câu luyện khí lời nói đáp lại. Thẩm Luyện cảm thấy tự thân bí mật lớn nhất Vân Tiêu chân linh là không thể nào nhìn trộm đến. Nhiều lắm là nhìn thấy chính mình dài não tử thời điểm. Toàn thân co giật tiếp nhận truyền thừa. Phóng nhãn tại tu luyện giới. Loại này truyền thừa cũng là không tính là gì thần kỳ. Trọn vẹn có thể nhìn thành hắn có mặt khác cơ duyên. Cùng Vân Tiêu chân linh ở giữa cũng coi là dây dưa hơn 4.000 năm. Song phương cũng sớm đặt vững hợp tác cơ sở. Thuộc về ngươi biết ta sâu cạn. Ta biết ngươi dài ngắn. Tiếp xuống hợp tác có thể nói là nước chảy thành sông. Ngũ hành tiên cung đào đất còn muốn tiếp tục. Để Vân Tiêu giới nguyên khí đẳng cấp tiếp tục tăng lên. Tiến giai luyện hư như trước là tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu. Đến mức dư lại giới vực phía trong sự tình khác. Đều thuộc về dâu ria không đáng kể. Nhìn thoáng qua còn kẹt ở trong trận pháp hai thanh linh kiếm. Theo trật tự đại trụ bên trong ra đây trước liền biến thành Bùi Thiên Lan bộ dáng công đức phân thân. Lặn vào đến phi thăng tháp phía trong. Hắn không tiến giai luyện hư lời nói. Là không lại giải khai trận pháp. Ngươi. Bùi Thiên Lan nhìn xem bất ngờ xuất hiện chính mình. Khóe miệng chợt một bầu. theo bản năng chợt khởi thân lui về sau hai bước. Không có người so hắn hiểu rõ hơn. Này trong thời gian thật ngắn, không trung đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước kia kinh khủng ma tính khí hơi thở ép tới hắn nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích được. Thẳng đến mênh mông ma ý tiêu tán, Bùi Thiên Lan minh bạch đặt ở Vân Tiêu giới thân bên trên nguy cơ không còn. Đây chính là hắn đã từng vì thế tiến tới mục tiêu. Ta không có. Không phải ta. Ta không phải. Khóe miệng rung động, Bùi Thiên Lan có chút hồ ngôn loạn ngữ. Bạn cũ, ngươi sợ cái gì? Công đức phân thân cười khẽ. Bất quá hắn cái này, Bùi Thiên Lan, giảng. Ở trong mắt Bùi Thiên Lan so thiên ma còn khủng bố. Lão phu, ta không sợ. Kích động, chớ sợ. Tìm ngươi tâm sự. Công đức phân thân ngồi xếp bằng xuống. Còn vươn tay mời Bùi Thiên Lan ngồi xuống. Bùi Thiên Lan chần chờ một chút. Giới ngoại thiên ma thật đã chết rồi. Chết rồi, công đức phân thân cười khẽ. Công lao có ngươi một nửa. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống Bùi Thiên Lan vèo một tiếng lại đứng lên. Ta không muốn, không phải ta. Tiền bối ngươi đừng đùa. Ta không chơi nổi. Ngươi xem một chút, còn nói mê sảng. Ngươi thế nhưng là Vân Tiêu giới thiên mệnh chi tử. Công đức phân thân phất tay để Bùi Thiên Lan ngồi xuống. Tìm hiểu nhị chuyển dung hợp quy tắc hắn. Gây khó dễ Bùi Thiên Lan này loại hóa thần viên mãn. Đã là tay cầm đem nắm chuyện nhỏ. Không muốn phi thăng sao? Lời này vừa nói ra, Bùi Thiên Lan khóe miệng động động. Vẫn là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Tiền bối, ta nguyện ý đem phi thăng tháp nhường lại. Phi thăng tháp là phi thăng con đường bên trên chỉ lộ minh đèn. Dựa theo lưu truyền xuống truyền thuyết, tháp này hẳn là bồi hồi tại giới vực bên ngoài mới là. Hiện tại tháp này phá toái còn rơi xuống đến giới bên trong. Không có tháp này dẫn đường. Cái kia như hà phi thăng đâu. Cho dù là chính thẩm luyện, cũng nghĩ là tiến giai luyện hư phía sau đâm đầu thẳng vào hồn chọc hải bên trong. Lại tìm ra đường. Phi thăng tháp dưới mắt đúng là cái quá khó giải quyết linh bảo. Công đức phân thân than vãn một tiếng. Xem như lúc đầu nên là giới phía trong phi thăng tu sĩ chỉ dẫn linh vật. Hiện tại ngược lại thành ngoại giới tu sĩ xâm lấn chỉ dẫn. Lần trước hai vị luyện hư tu sĩ xuống tới tự mượn phi thăng tháp dẫn đường. Đây cũng là một cái dẫn quân vào cuộc tốt kiếp nổ. Dán vào Vân Tiêu giới bích. Lấy phi thăng tháp vì dẫn. Có thể hảo hảo bố trí một tòa bắt rùa trong ngũ đại trận. Huống chi lúc này không giống ngày xưa. Không có vô vọng lão ma. Vân Tiêu giới vực trật tự khôi phục. Đối tiên linh giới xuống tới tu sĩ uy hiếp lớn hơn. Đến nỗi có thể tùy tiện đem một bộ phận luyện hư tu sĩ ngăn tại giới ngoại. Vân Tiêu đại lục, thuận lợi dương sơn. Sơn mạch danh giới động phủ bên trong. Thẩm luyện mặt mo tăng cường. Suy tư miên man bất định. Tu tiên đường thật là không dứt áo bông. Hại chết vô vọng lão ma. Đắc tội thiên ma cung cái này quái vật khổng lồ. Luyện hóa hai tôn tiên linh giới luyện hư tu sĩ. Đắc tội kính hà thương hội. Đi qua cùng Bùi Thiên Lan cái này giới vực lão tu sĩ giao lưu. Tại phối hợp bên trên theo Vân Tiêu Thanh Quang nơi đó đạt được tin tức. Thẩm luyện xem như đem toàn bộ Vân Tiêu giới đều hiểu rõ rõ ràng. Hạch tâm đại lục chỗ sâu tòa kia giới trong giới. Tại Vân Tiêu giới bên trong tên là Tiên Linh Động Quật. Theo rất sớm phía trước tự bị bên trong cổ tộc chiếm cứ. Lấy tộc bên trong nữ tử vì thể. Vì chuyển thế tu sĩ cung cấp dựng dục thể. Mượn Vân Tiêu giới tới xáo trộn trật tự nhìn trộm. Cái này bên trong cổ tộc nhất định phải xúc rất lại. Không phải vậy ảnh hưởng Vân Tiêu chân linh chuyển thế. Hạch tâm 18 tòa đại lục. Đã từng sở dĩ là toàn bộ Vân Tiêu giới tu luyện thánh địa. Cũng là bởi vì Tiên Linh Động Quật hội thời thời khắc khắc phóng xuất ra sinh cơ. Để 18 đại lục linh khí sinh cơ rất đủ. So với Trích Tiên Lâu cùng Táng Hải. Tiên linh trong động quật chuyển thế trọng tu người. Mới là vấn đề lớn. Phía trước hắn chỉ lo lắng rát rất lại hai vị Kính Hà Thương Hội tu sĩ. Kính Hà Thương Hội vẫn sẽ hay không phái tu sĩ đến đây. Tin tức tốt, không cần lo lắng. Kính Hà Thương Hội xác định còn biết phái tu sĩ xuống tới. Những này chuyển thế người tương đương với Kính Hà Thương Hội chứng tử. Hạch tâm đại lục trừ tiên linh ngoài hang động. Để cho thẩm luyện cảm giác hứng thú liền là một gốc âm dương thánh thụ. Loại này chuyên môn phệ chủ linh thụ hắn truyền thừa bên trong cũng có giới thiệu. Phệ chủ không sao. Hắn cũng không định thu được môn hạ. Này cây phẩm giai quá cao. Ngược lại có thể trở thành hắn bản mệnh linh thực phù giao mộc tiến giai chất dinh dưỡng. Chỉnh thể tới nói. Có quan vân tiêu giới tại tiên linh giới thế lực liên hệ. Tổng cộng chia làm ba cỗ. Hắn một thiên ma cung. Đầu đảng tội ác vô vọng lão ma đã diệt trừ. Có thể hậu hoạn khả năng vô cùng. Còn có thể liên lụy đến tiếp sau luyện hư thiên kiếp. Thứ hai kính hà thương hội. Thủ tiêu hai luyện hư. Hậu hoạn khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nói không chừng hiện tại mới luyện hư tu sĩ đã đang trên đường tới. Hắn ba thái hạo tiên minh. Này thế lực tại tiên cung bên trong cắm rễ. Mỗi lần đều tại tiên cung mở ra thời gian. Bắt giữ vân tiêu giới ngũ linh căn tu sĩ. Trước mắt, cùng thái hạo tiên minh người xung đột không lớn. Cũng coi là tin tức tốt duy nhất. Hoài thủy chi địa lớn nhất lại danh hào vang dội nhất ba đại thế lực. Lập tức đắc tội hai. Trong lúc nhất thời, thẩm luyện cảm nhận được tới tự tiên linh giới tràn đầy ác ý. Còn không có phi thăng tựu trước tiên đem đám côn đồ làm một lượt. Hóa thần bay đi lên sinh tồn xác suất thấp hơn ba thành. Vân tiêu giới vực phi thăng đường còn không có đoạn thời điểm. Sớm đã có phi thăng tới tiên linh giới tu sĩ hàng lâm qua ý chí. Cũng truyền xuống tới một chút truyền thuyết. Điểm ấy tại Bùi Thiên Lan sở tại phi thăng tháp tựu có ghi chép. Nói theo vân tiêu giới bay đi lên tu sĩ. Tại đặt chân tiên linh giới một khắc này. Liền biết nhận tiên linh giới trật tự tẩy lễ. Cái này tẩy lễ quá trình là vô pháp ẩn tàng. Có thời gian dài có thời gian ngắn. Còn biết toàn thân sáng lên vân vân. Loại người này trước hiển thánh tràng cảnh. Để thẩm luyện quá không thoải mái. Đây không phải là rõ ràng nói cho tiên linh giới tu sĩ. Hắn theo vân tiêu giới bay lên. Cái này cùng trước mặt mọi người kéo thịt khác nhau ở chỗ nào. Chớ đừng nói chi là hắn dạng này còn tội lỗi hoài thủy chi địa đại thế lực người. Nói không chừng nhân gia hội trực tiếp phái người tại giới vực bên ngoài chờ lấy. Đi lên a, chờ ngươi thật lâu rồi. Tới đi, là chính ngươi thể diện. Vẫn là chúng ta giúp ngươi thể diện. Thể diện quá trình quyết định bởi tại tiên linh trong động quật chuyển thế người thân phận. Sau một hồi lâu, thẩm luyện giật mình một cái. Này trang diện thật không tốt. Vân tiêu a vân tiêu. Ngươi hại khổ ta vậy. Mà thôi. Tiểu thiên thế giới nguyên khí tăng lên tới thất đẳng liền có thể khám phá luyện hư cảnh. Cùng lắm thì đem nguyên khí tăng lên tới 9 các loại. Đem giới vực giới giới hạn tăng lên tới luyện hư trung kỳ. Đến lúc đó cũng có thể chạy nhanh một điểm. Hy vọng tiên linh trong động quật gia hỏa thân phận không phải lợi hại như vậy. Cùng lắm thì ta theo tiên cung bên trong chuyến một con đường. Ta cũng không tin dựa ta nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm. Thực chọc tới ta. Lão tử không bay. Bấm các ngươi chứng tử. Xoắn suýt gần nửa ngày phía sau thẩm luyện thu nạp tâm tình. Lại lâm vào một cái khác xoắn suýt bên trong. Bay không bay chung quy phải có ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp mới được. So sánh dưới. Giới vực hạch tâm đại lục phía trong ba đại thế lực. Ngược lại là có thể trì hoãn đi giải quyết. Không có cái gì so với đề thăng giới vực đẳng cấp. Vì luyện hư làm chuẩn bị quan trọng. Lại nói hạch tâm đại lục đều khốn trụ hơn 2.000 năm. Còn phối hợp 8 tòa loại cực lớn hấp linh to lớn trận. Bên trong tu sĩ cũng sớm sớm hưởng thụ tương ứng khoái hoạt. Lâu như vậy toàn bộ là ngầm thừa nhận khen ngợi. Này cũng nói rõ hắn đối hạch tâm đại lục quan tâm là hợp cách. Ngũ hành tiên cung. Chương 444, vân tiêu giới trung cực bí mật tử. Tiên linh động quật, giáp đãng ma, vân tiêu thăng giai, 4. Thẩm luyện nhéo nhéo sau đầu. Thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân tựa như là nổi điên một dạng. Mấy ngàn năm qua tu hành ký ức tin tức bắt đầu quay cuồng lên. Trí nhớ của hắn mênh mông như khói. Trong đó đại bộ phận đều là đủ loại thủ nghệ truyền thừa tràng cảnh. Rất nhanh. Một bộ phận tương quan mảnh vỡ ký ức một lần nữa bị tìm kiếm ra đây. Ngũ hành tạo hóa thể A. Trời sinh phù hợp ngũ hành chi lực. Tu luyện tới nhất định cảnh giới. Còn có thể mở ra ngũ hành tạo hóa tiên mắt. Này người nếu là có thể tiến giai nguyên anh kỳ. Như vậy một khi tiến vào ngũ hành tiên cung. 8-9 phần 10 có thể mở ra một tòa tiên cung. Ngược lại năm tháng dài đằng đẵng đến nay. có vài vị ngũ linh căn tu sĩ thu hoạch được thừa nhận phía sau. Liên rốt cuộc chưa có trở về. Đi qua khảo chứng bọn hắn hơn phân nửa là thông qua tiên cung phía trong phi thăng trận pháp. Trực tiếp bị truyền tống đến thượng giới. Này đoạn ký ức tới tự Thiên Nam tu tiên giới. Trích tiên lâu tại Thiên Nam trích tiên xứ Lệ Ương Miệng. Năm đó mới là nguyên anh tu sĩ. Tầm mắt không cao. Nghe được sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy gia châu lục lục sáu. Nhưng hôm nay thẩm luyện lấy được tin tức cũng sớm hiểu rõ càng sâu che giấu. Đều là tiên linh giới tu sĩ thủ đoạn mà thôi. Xa không nói. Liền nói này gần nhất mấy lần tiên cung hành trình đếm không hết tu sĩ tiến vào tiên cung bên trong. Mỗi lần đều có rất lớn một bộ phận về không được. Cũng có chút tu sĩ trở về đằng sau. Cũng nói mình tại ngũ hành tiên cung bên trong tiến vào thần bí bên trong tiên điện. Những năm gần đây, toàn bộ vân tiêu giới đều tại thẩm luyện giám sát phía dưới. Theo tiên cung bên trong mang về ngũ sắc thạch số lượng. Là lịch đại đến nay gấp mấy trăm lần nhiều. Một bộ phận nguyên anh tu sĩ trong tay đều vụng trộm lưu lại mấy khối. Đem chế tạo thành ngũ sắc thạch linh bảo. Mục đích làm như vậy. Là bởi vì trong truyền thuyết lấy ngũ sắc thạch vì chủ tài luyện chế bản mệnh pháp khí. Tu sĩ tế luyện đằng sau lần nữa tiến vào ngũ hành tiên cung phía sau. Có thể mượn nhờ pháp khí xuyên qua một mảnh hư vô địa vực tiến vào một phương tiên điện. Trong truyền thuyết có thành tiên cơ duyên. Dù là bổ thiên lệnh âm thầm nắm trong tay toàn bộ vân tiêu giới tu sĩ. Vẫn như trước vô pháp đi trưởng khống các tu sĩ muốn thành tiên trái tim. Dù là cái này, thành tiên, hư vô mờ mịt. Vẫn như trước để người mất đi lý trí đi truy tìm. Giờ đây, thẩm luyện tự nhiên đoán được những này cái gọi là tiên điện truyền thừa. Hơn phân nửa cùng Thái Hạo Tiên Minh thoát không ra quan hệ. Gì đó tiên điện nhóm. Gì đó ngũ linh căn truyền thừa. Bất quá là hấp dẫn các tu sĩ đi vào kiếp nổ. Một điểm nho nhỏ bố trí đối tiên linh giới tu sĩ tới nói liền là động động tay sự tình. Hạ giới tu sĩ nhìn trộm liên miên thật giả. Sẽ chỉ cảm giác tự mình nhìn đến liền là chân tướng. Còn biết tại nghe nhầm đồn bậy bên trong tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nhìn hơn 600 tòa tu luyện giới tu sĩ đều thành thành thật thật tiến vào tiên cung. Có thể đại đa số người đều có mình tâm tư. Không phải cái gọi là chuyên chế liền có thể bài trừ. Điểm ấy thẩm luyện cũng không thèm để ý. Chỉ cần nghe theo. Hắn cũng không quan tâm các tu sĩ suy nghĩ trong lòng. Đạp vào tu tiên đường tu sĩ. Ai không tại truy cầu tiên cảnh. Liền chính hắn đều là. Đều có mỗi cái duyên phận. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo cho hắn làm sống. Thẩm luyện sẽ không làm nhiễu các tu sĩ theo đuổi chính mình tiên lộ. Chờ bọn hắn trong đó có người có cơ duyên tiến giai hóa thần. Liền biết tỉnh táo lại. Có một chút có thể xác định là ngũ hành tiên cung bên trong xuất hiện truyền thừa bên trong tiên điện. Thực rơi xuống quá nhiều ngũ hành tương quan công pháp và một chút bí pháp. Như Tử Dương trong tay kia bộ hậu thiên linh bảo diễn chân lục. Liền là Tử Dương theo tiên cung bên trong làm. Bởi vì lúc trước sợ phiền phức. Thẩm luyện còn đem thứ này tại hoang vực cấp một cái nắm giữ tùy thân lão gia gia tu sĩ. Hiện tại vị này tu sĩ ngay tại vân tiêu tu luyện giới tu hành. Tựa hồ còn ra điểm sự cố. Cắm ở nguyên anh đại viên mãn. Đón lấy. Thẩm luyện thần niệm một lần nữa đáp xuống linh bảo động thiên bên trong. Tam thiên. Còn nhớ hay không được năm đó có Trương Long ra. Ngươi liếc mắt nhìn tự bị lật tung ra ngoài. Hắn bên trên long lực minh mông. Tìm ra đến. Động thiên bên trong. Tam thiên hóa thành lưu quang vèo một tiếng chui vào chồng chất như núi tài nguyên bên trong. Không bao lâu theo miệng bên trong ngậm lấy kim quang thiểm thước linh quang bay ra. Chủ nhân, liền là cái này. Này da rồng không phải tứ giai. Ta hiện tại thể nội long huyết chạm đến phía sau còn có chút sôi trào. Hơn 4.000 năm trước. Luyện khí tiểu tu thẩm luyện đụng phải trên con đường tu hành lần thứ nhất đại cơ duyên. Thủ tiêu chuyển thế ma tu luyện chân lão tổ. Thu được ngũ khí triều nguyên công phương pháp tu hành. Vì tiến giai trúc cơ đại tu đặt vững kiên cố con đường. Lại qua hơn trăm năm. Kim đan thời điểm giải khai luyện chân lão ma chữ vật pháp bảo. Đạt được này trương lấy kim sắc linh mực viết xuống tu chân cổ văn ra rồng. Năm đó chỉ thấy này hàng chữ thứ nhất. Mạnh mẽ không gì sánh được khí tức thiếu chút nữa để thẩm luyện hai mắt mù mất. Giờ phút này. Này trương gia thú lần nữa chậm rãi mở ra. Kim sắc văn tự như trước như đại nhật một loại chói lóa mắt. Duy ngũ hành quy nhất, mới có thể luyện hư hợp đạo. Ngũ hành diễn sinh, có thể tìm ra đến tiên cung có linh hiển hóa chỗ. Đến ta còn sót lại truyền thừa chi bảo thất giai Thương Ngô phiên sơn ấn. Ta chính là Thương Ngô sơn chủ, tu đạo 38 vạn tái. Cuối cùng vô vọng khấu khai tiên cảnh chi môn. Đến ta truyền thừa, có thể kế thừa Thương Ngô sơn chủ vị trí. Thất giai linh bảo, thật đúng là tốt cơ duyên. Thẩm Luyện mất đi hứng thú, đem ra rồng tiện tay ném tới một bên. Không nghĩ tới năm đó luyện chân lão ma sư phụ thật đúng là cơ duyên thông thiên. Lại còn tìm tới thất giai hợp đạo cảnh tu sĩ lưu lại truyền thừa. Lão Luyện a, ngươi chết có chút oan. Thần mẹ nó Thương Ngô sơn chủ, cùng hắn như phù vân. 38 vạn năm lão yêu quái, chết hay không a? Chủ nhân, không nhìn. Tam Thiên ghé tựa tại Thẩm Luyện bên cạnh, nhìn xem ném sang một bên da rồng. Không chim dùng, ngươi ăn đi. Tam Thiên cười lên nhìn rất đẹp, hai con mắt ngập nước. Kia tốt, này da rồng phía trong còn có bảo huyết tồn lưu. Ta đi hầm cái canh uống. Nói xong, Tam Thiên đem da rồng cuốn lại đặt ở miệng bên trong thử nghiệm cắn mấy cái. Ngay tiếp theo hai cái quai hàm đều nhanh muốn chống nổ. Vẫn là không có cắn xuống một tơ một hào. Nhìn tới chỉ có thể chậm chậm nấu canh. Này da rồng phẩm giai có chút cao. Chủ nhân, có muốn không ngươi dùng đến vẽ linh phù tốt? Tam Thiên theo trong mồm đem da rồng đưa qua tới. Thẩm Luyện khoát tay áo. Ngươi trước hầm hầm. Tam Thiên ánh mắt nháy nha nháy. Nó biết rõ chủ nhân bệnh đa nghi lại phạm vào. Ta lập tức đi hầm. Hợp đạo cảnh tu sĩ cũng tại tiên cung bên trong tầm bảo. Phía trong quả nhiên quá nguy hiểm. Ngũ thải quang mang lóe lên. Bao khỏa tại ngũ sắc trong tinh thạch hóa thần tu sĩ. Xuất hiện lần nữa tại Thẩm Luyện trước mặt. Hắn hai con mắt ngưng trệ một cái. Rất nhanh công đức phân thân tự truyền về tin tức. Thông qua chuôi này kim kiếm kiếm linh biết được. Tu sĩ này thân thượng pháp bảo ấn ký. Đại biểu là Thái Hạo Tiên Minh dưới trướng Nhiêu Sơn Tiên Tông. Thẩm Luyện nhớ kỹ phía trước ép ngũ hành tham thiên một thời điểm. Này đầu gỗ nói là Hạo Dương Tiên Tông. Mấy ngàn năm đi qua. Thay người. Thái Hạo Tiên Minh dưới trướng có ngũ đại tiên tông. Xem ra là thay phiên lấy tới. Này tu toàn thân đã cố hóa. Ngay tiếp theo kinh mạch. Thần niệm hải đều bị năng lượng năm màu cấp tràn ngập. Lần này hai loại quy tắc dung hợp có thể thẩm luyện pháp lực uy lực lớn tăng. Tan ra năng lượng năm màu sử dụng thời gian giảm mạnh. Như nhau mấy chục năm tả hữu. Liền có thể trước tiên đem đầu năng lượng tan ra. Một bên đánh ra một đám lửa luyện hóa năm màu kết tinh. Thẩm Luyện trong lòng một bên suy tư. Những tin tức này ngược lại có thể xác định. Là có khả năng theo tiên cung bên trong thu hoạch được tương ứng công pháp. Thái Hạo Tiên Minh tu sĩ vì hấp dẫn vân tiêu giới tu sĩ tiến vào. Thiết chí không ít chạm gác đã từng cảm giác quá thần kỳ thủ đoạn. Hiện tại hắn cũng có thể tiện tay bố trí ra đây. Lần sau tiên cung mở ra thời gian. Luyện thêm mấy món ngũ sắc thạch linh bảo giao cấp tu sĩ. Chuyến nước thử một chút. Không nói đến công pháp vấn đề. Chủ yếu vẫn là nhìn xem có thể hay không tiên cung nhập cư trái phép đi lên. Cũng coi là cho mình phi thăng chuẩn bị một con đường. Chương 444, Vân Tiêu Giới Trung Cực Bí Mật Tử. Tiên linh động quật, giáp đãng ma, Vân Tiêu thăng giai, năm. Không bao lâu, công đức phân thân dưới sự chỉ huy của bản tôn. Lần nữa cùng Vân Tiêu Trật Tự liên hệ với. Lần này là thật có sự tình. Tại mượn nhờ Vân Tiêu Trật Tự thị giác, Thẩm Luyện phối hợp chính mình bổ thiên lệnh. Đối toàn bộ giới vực tiến hành một cái chỉnh thể tỉ mỉ điều tra. Lần này tổng điều tra là vì giải quyết một chút tai họa ngầm. Từ Nam đến Bắc, từng chút một điều tra đại lục, hư không, hiểm địa. Luyện chế ra tới kia khỏa cửu khiếu trúc cơ đan. Tại Vân Tiêu Giới phía trong mai danh ẩn tích. Thẩm Luyện vừa đi vừa về tìm ba lần cũng không có tìm được. Phía trước cùng Hắc Nhai diễn kịch. Xâm chiếm đoạt xá tu sĩ Ngưu Đan Khâu Linh Thảo cũng không có tung tích. Cái kia thần bí thanh sắc tiểu trùng tử. Như nhau vô ảnh không cuối cùng. Xem khắp toàn bộ Vân Tiêu Giới. Tự lão Hắc thành thật nhất. Tại một cái chậu hoa bên trong dưỡng lão đâu. Thẩm Luyện chuẩn bị tìm một cơ hội cùng lão Hắc nói chuyện. Này Hắc Nhai lão nhân, lời nói thật không nhiều. Mặt khác, Thiên Nam còn có vài cái lão bằng hữu cũng phải chú ý một cái. Đặc biệt là cái tên mập mạp kia. Vậy mà tại Vạn Tinh Hải xây một tòa vô cùng to lớn chiêu hồn đài. Bộ dáng cùng phi thăng tháp. Đây là muốn làm gì? Ầm ù ù. Lúc này, giữa thiên địa tinh không tiếng sấm. Hư không chi đỉnh. Từng đạo tử thanh lôi quang vượt ngang ước vạn dặm trời cao. Lôi quang hồ quang điện như thiên hàng thần quang. Đáp xuống dưới phía trong một chút khu vực bên trong. Mỗi một đạo lôi đình hạ xuống. Đều có một mảng lớn ma khí nổ tung. Vô vọng lão ma đối với vân tiêu giới quyền hành xâm lấn. Không chỉ thể hiện tại trật tự bên trên. Để vân tiêu giới các nơi cũng phát sinh ra quá nhiều ma khí. Lão ma dù chết. Có thể những này ma khí như trước như giỏi trong xương tiềm tàng tại giới phía trong rất nhiều nơi. Giữa thiên địa linh khí dồi dào. Có thể giới vực nguyên khí từ đầu đến cuối không có tăng lên tới đệ thất đẳng. Cũng là bởi vì những này ma khí tại cản trở. Thiên lôi cuồn cuộn, phủ kín trời cao, đặc biệt là hạch tâm đại lục bên trong. Lôi quang càng là oanh oanh liệt liệt. Cứ như vậy lôi đình kéo dài đầy đủ 60 năm. Lôi đình tại hủy diệt bên trong dâng lên sinh cơ. Giữa cả thiên địa vì đó nhất thanh. Mênh mông cuồn cuộn, linh khí như cuồng chiều quét sạch thiên nam hải bắc. Tất phương đại lục trên không. Bùi Thiên Lan đứng chắp tay phi thăng tháp bên trên. Cảm thụ được linh khí chiều dâng. Không khỏi híp mắt lại. Đến mức phi thăng tháp treo ở ma bàn đại trận bên trong. Cao cao dán vào vân tiêu giới màng thai vị trí chập chờn. Tháp bên trong. Bùi Thiên Lan vẻ mặt đau khổ. Trừ Bùi Thiên Lan vị này công đức tu bên ngoài. Một cái khác khí vận tu Thẩm Luyện cũng đã biết được là ai. Cầu Tiên Đạo Thiện Bộ Lão Tổ. Này tu lấy vân tiêu trật tự xáo trộn thiên cơ. Đoạt một cái chuyển thế chi thân. Xâm nhập vào tiên linh động quật. Như vậy tu hành công đức tu. Vân tiêu chân linh tại vạn năm qua vì tự cứu chỉnh ra tới 10 cái. Giờ đây còn sống sót tựu 3 người bọn hắn. Làm sao lão vẻ mặt đau khổ. Ngươi thử một chút cảm ứng một cái. Nhìn xem có phải hay không ngọn nguồn tự thần hồn bên trên áp chế cảm giác không có. Bùi Thiên Lan bên tai vang lên thong thả thanh âm. Có muốn hay không tiến giai luyện hư. Trở thành vân tiêu giới phía trong vạn cổ đến nay xuất hiện vị thứ nhất luyện hư cảnh tu sĩ. Như ma quỷ một dạng thanh âm tại Bùi Thiên Lan thần niệm hải bên trong quanh quẩn. Bùi Thiên Lan thần hồn tiểu nhân không thể tự chế phiêu hốt. Luyện hư. Vân tiêu giới vạn cổ đến nay đệ nhất luyện hư tu sĩ. Đủ để ghi khắc mây tiêu thiên ở giữa. Công đức phân thân đạp trên phi thăng tháp. Cảm thụ được tháp phía trong Bùi Thiên Lan thần niệm nổi lên ba động. Bản tôn ra đây trộn lẫn 4.000 năm toàn bộ nhờ ba món đồ. Không làm chim đầu đàn. Chạy trốn phải thừa dịp sớm. Nhà muốn an bài tốt. Lão Bùi qua nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Đủ để đổi một cái tiến giai luyện hư cơ hội. Đệ nhất gánh không dễ làm. Dễ dàng trở thành bia ngắm. Đặc biệt giới ngoại còn có tu sĩ nhìn chằm chằm thời điểm. Lộc cộc, Bùi Thiên Lan yết hầu phun trào. Già nua trên mặt toát ra một tia mồ hôi lạnh. Không, ta không dám. Ngươi sợ cái gì? Ngươi vì vân tiêu giới lập qua công. Vì vân tiêu giới chảy qua huyết. Thành luyện hư là ngươi nên được. Nghe tiếp tục thanh âm cổ hoặc. Bùi Thiên Lan liếm liếm khóe miệng. Cảm giác toàn thân có chút khô nóng. Xem ở lão phu vì vân tiêu giới lập qua công. Chảy qua huyết phân thượng. Có thể cho con đường sống sao? Hắn tu hành hơn 8.000 năm vì đến cái gì? Không phải là vì luyện hư. Tiến tấn thăng luyện hư thọ nguyên tăng vọt đến 3 vạn năm. Đến lúc đó hắn tựu theo dần dần già đi lão đầu. Nhất cử lột xác thành trẻ tuổi lực tốt tiểu tử. Có thể Bùi Thiên Lan sợ a? Đối diện một cái lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại. Hắn đến bây giờ còn là một cái quân cờ. Ngươi cho rằng hắn như vậy nhiều năm là sống uổng phí sao? Tiến giai luyện hư tốt thì tốt. Có thể tiến giai phía sau không lại bị giới vực bài xích ra ngoài đi. Không nói đến giới ngoại hồn chọc hải làm sao mặc qua. Hồn chọc hải bên ngoài không lại toàn bộ là chờ đợi đao phủ thủ A. Giới phía trong thủ tiêu tiên linh giới đại thế lực luyện hư. Còn chảm lão ma. Nhân gia không thể chơi chết theo Vân Tiêu đi lên tu sĩ. Lão bại hoại để hắn tiến giai luyện hư. Một điểm đều không có ý tốt. Lão Bùi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn xem Bùi Thiên Lan khoát tay cự tuyệt. Công đức phân thân thăm thẳng một tiếng. Ta nhớ được ngươi nhanh cửu thiên tuế đi. Giờ đây Vân Tiêu giới nguyên khí khôi phục. Linh khí như nước thủy triều. Chính là khí vận như hồng thời điểm. Cũng là ngươi duy nhất có thể tiến giai luyện hư cơ hội. 3 vạn năm thọ nguyên. Có thể tìm bao nhiêu đạo lữ. Đừng sợ, ta có dược. Bùi Thiên Lan ngồi xếp bằng xuống. Sợi râu nhoáng một cái. Biểu hiện ra trong lòng không bình tĩnh. Sau một hồi lâu, cắn răng một cái dậm chân một cái. Tốt, ta làm. Cái này được rồi. Tu sĩ chúng ta tự phải có dám vì thiên hạ trước tinh thần. Yên tâm, ngươi không chết được. Ngươi thế nhưng là ta phòng bị tường lửa. Đến lúc đó xác định mang ngươi cùng một chỗ bay. Công đức phân thân híp mắt nhìn trên trời cuồn cuộn linh khí. Thiên địa minh mông vạn dặm. Linh khí ào ào như mưa. Ước vạn dặm bên ngoài. Trận cơ bên ngoài mò cá bản tôn. Hai con mắt trong con mắt như nhau nổi lên một vệt minh mông linh quang. Luyện hư. Tới rồi. Chương 445. Khặc khặc. Luyện hư cảnh. 1. Thong thả 300 năm. Ngũ hành tiên cung vừa mở khép lại. Lại tại Vân Tiêu giới tới một lần cưỡng ép đột nhập. Để đếm không hết sinh linh tu sĩ ngao ngao hưng phấn. Sau đó, linh khí trong thiên địa lại một lần nữa dâng lên. Từ đó lại qua một giáp. Một ngày này, Vân Tiêu giới nơi nào đó vực ngoại hư không. Giữa thiên địa ngũ thải thần quang ảo ảo. Từng đóa năm màu hoa đông nghẹt trời. Mênh mông kiếp vân khí tức. Từ trên 9 tầng trời như cuồng phong một loại quét sạch 4 phương 8 hướng. Kiếp vân là 5 màu. Tràn đầy như mộng ảo chói lọi. Có thể chói lọi sắc thái bên dưới. Một cái lão đầu thân bên trên ngũ giai thượng phẩm pháp bào đã bị đánh ra tới đếm mơ hồ lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng phía trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên 5 màu nhỏ hồ quang điện. Đau lão đầu không ngừng ma quỷ. Đây mới là luyện hư thiên kiếp đạo thứ 5 thiên lôi. Ầm u u. Đạo thứ 6 thiên lôi tại đầy trời trên lôi hải cuồn cuộn mà ra. Hỏa thổ song quy chính là lực lôi đình diễn hóa ra một đầu điện quang 10 phần lôi long. Duy ngũ hành hợp nhất mới có thể luyện hư. Tu sĩ luyện hư thiên kiếp lại xưng ngũ hành quy tắc chi kiếp. Thiên kiếp hội căn cứ độ kiếp người thiên phú. Là chân chính ngũ hành linh căn vẫn là tu bổ ngũ hành linh căn chờ một chút thừa tố. Diễn sinh ra bất đồng quy tắc thuộc tính lực lôi đình. Hay là trong ngũ hành 2 loại thuộc tính, hay là 3 loại, 4 loại, thậm chí 5 loại. Những này sớm tại Vân Tiêu giới vực tự có ghi chép. Là đã từng phi thăng tới tiên linh giới tu sĩ lưu truyền xuống. Xa xôi phương hướng. Từng khỏa cuồn cuộn lưu ảnh châu toàn phương vị nhìn chằm chằm trận này lôi kiếp. Càng bí ẩn phương hướng. Thẩm Luyện theo một khỏa vẫn thạch bên trong lộ ra ánh mắt. Xem như Vân Tiêu giới vạn cổ đến nay vị thứ nhất tại giới phía trong độ luyện hư thiên kiếp tu sĩ. Bùi Thiên Lan lần này độ kiếp nắm giữ sự kiện quan trọng ý nghĩa. Đương nhiên ở trong mắt Thẩm Luyện càng có chuyến nước ý nghĩa. Cùng hắn dự liệu một dạng. Luyện hư thiên kiếp đã không còn là Vân Tiêu giới vực trật tự có thể chủ đạo. Cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách. Thẩm Luyện như trước cảm nhận được ngũ sắc kiếp vân bên trong. Kia một cỗ như có như không uy áp. Bồi hồi tại độ kiếp tu sĩ 4 phía. Đây là tiên linh giới ném hạ xuống tới chí cao ý chí. Tốt tại. Vân Tiêu giới trật tự cũng không phải không có động tác. Bồi hồi ở chung quanh ảnh hưởng tiên linh giới trật tự. Cũng coi là giúp Bùi Thiên Lan sơ qua giảm bớt một cái kiếp lôi uy lực. Hoặc là làm sao nói Bùi Thiên Lan là thiên mệnh chi tử. Độ kiếp đều có bản thổ giới vực trật tự hộ đạo. Đạo thứ 7. Nhìn xem lại một đường đôi chủng thuộc tính kiếp lôi hạ xuống. Thẩm Luyện yên lặng đếm lấy kiếp số. Hắn cũng không có gì hẹp hòi ý tưởng. Vẫn là rất chờ mong Bùi Thiên Lan có thể thành công độ kiếp luyện hư thiên kiếp. Vì thế, tại độ kiếp phía trước, Thẩm Luyện thế nhưng là vì Bùi Thiên Lan làm quá nhiều chuẩn bị. Tỷ như 1/10 dược lực linh hư vũ hóa đan. Bùi Thiên Lan tại dẫn động thiên kiếp phía trước tự một ngụm nuốt xuống. Còn có phòng bị thiên ma xuất hiện kim quang thần chiếu thư linh đan. Một thân ngũ giai thượng phẩm pháp bào. 3 khỏa bổ sung pháp lực thăng linh đan. Những vật này nơi tay, liền xem như đặt ở tiên linh giới xuất thân hóa thần tu sĩ thân bên trên cũng không tính thấp. Lại có giới vực trật tự hộ đạo. Nếu là lại không độ được lôi kiếp, vậy coi như thực coi như hắn xui xẻo. Nương theo lấy ánh chớp năm màu oanh minh, theo phá toái hư không bên trong bò dậy Bùi Thiên Lan, mò mẫm ra một khỏa thăng linh đan ăn vào. Linh lực trong cơ thể rất nhanh liền bổ đến 7 thành. 3 khỏa bổ sung pháp lực linh đan hắn vẫn luôn không có phục dụng. Ngay tiếp theo bản mệnh linh bảo cũng không có sử dụng. Chính là vì ngăn cản cuối cùng mấy lần lôi kiếp. 3 loại thuộc tính. Nhìn xem năm màu bên trong dựng dụng ra kim hỏa thổ 3 loại thuộc tính lôi đình. Bùi Thiên Lan cẩn thận đem linh bảo tế tại đỉnh đầu. Nhưng mà giờ khắc này, hắn đích thực hai con mắt chợt ngưng trệ. Khí tức tùy theo phiêu hốt. Độ kiếp thời điểm khí tức phiêu hốt. Này tất nhiên là nhận lấy ngoại lực ảnh hưởng. Thiên ma. Phương xa quan sát Thẩm Luyện. Đồng thời cũng sắc mặt cứng lại. Hắn không dám dùng thần niệm đi thăm dò. Chỉ có thể dùng hai mắt mắt to đi mãnh nhìn. Có phải hay không vô vọng lão ma chuẩn bị ở sau. Giờ phút này. Thẩm Luyện trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển. Hắn thủy chung quên không được vô vọng lão ma trước khi chết nhìn cái kia một cái. Cái nhìn kia phong tình. Tựa như muốn chớp mắt vạn năm. Tuy nói không biết rõ hàng lâm trên người Bùi Thiên Lan lão ma. Có phải hay không cùng vô vọng lão ma có quan hệ. Nhưng có thể xác định là tu sĩ độ kiếp thiên ma khảo nghiệm. Đúng là cùng thiên ma cung có quan hệ. Bùi Thiên Lan thân bên trên có một chút điểm ma khí phóng xuất ra. Nhiều chủng tộc như vậy vì sao muốn để thiên ma tại khảo nghiệm một bộ phận. Trong đó nguyên nhân Thẩm Luyện không rõ ràng. Có thể hắn nhất định phải coi trọng. Vô vọng dù sao cũng là thiên ma cung trưởng lão. Xem như tiên linh giới cự đầu thế lực. Chưa hẳn không có cái gì để lại chuẩn bị ở sau. Vạn nhất vô vọng thực dùng hắn vô pháp phỏng đoán thủ đoạn. Làm xuống tới một cái rất lợi hại thiên ma. Vậy coi như thực xui xẻo. Để Bùi Thiên Lan tới làm vân tiêu giới cái thứ nhất độ luyện hư thiên kiếp người. Nói không chừng liền có thể nghe nhìn lẫn lộn. Dù sao dựa theo vân tiêu giới giờ đây tình huống phát triển đến xem. Thẩm Luyện tất nhiên sẽ là giới này vạn cổ đến nay cái thứ nhất tiến giai luyện hư tu sĩ. Đương nhiên cái này đầu cơ trục lợi phương thức quá thô giáp. Vô vọng lão ma nếu có thể nhớ kỹ khí tức của hắn. 8-9 phần 10 hội tinh chuẩn dẫn dắt thiên ma hạ giới. Ngược lại Thẩm Luyện cũng chính là thử một chút. Có táo không táo đánh 3 sao tử. Có thể thành là thành. Không thành cũng không có cái gì tổn thất. Ầm ầm, phương xa thiên kiếp dưới. 3 loại quy tắc chi lực lôi đình chi lực đánh rớt đến Bùi Thiên Lan đỉnh đầu. Tốt khắp nơi cuối cùng nháy mắt công phu. Bùi Thiên Lan phản ứng lại đưa ra một cánh tay khống chế linh bảo ngăn cản. Tuy nói bị đánh linh bảo bắn bay. Cánh tay bể mất. Nhưng cũng đỡ được lôi kiếp. Nhìn tới cùng vô vọng không có quan hệ. Nhìn xem Bùi Thiên Lan theo thiên ma xâm lấn bên trong khôi phục. Thẩm Luyện xác định giới ngoại tới thiên ma thế lực không mạnh. Xem ra là cùng vô vọng lão ma không quan hệ. Trong lòng còn có chút ít thất vọng. Tia lôi kiếp thứ 9 đúng hẹn mà tới. Đây là một đạo 5 loại quy tắc thuộc tính hợp nhất lôi đình. Hóa thành lôi hải đem Bùi Thiên Lan bao phủ. Trên lôi hải Bùi Thiên Lan đánh cho tựu còn lại trên nửa thân thể. Bụng dưới phía dưới tất cả đều hôi phi yên diệt. Vù, giờ khắc này. Hư vô phía trên 5 màu linh quý hội tụ thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ dòng suối. Từ trên cao chậm rãi chút xuống trên người Bùi Thiên Lan. Để hắn phá toái thân thể từng chút một lại sinh ra đến. Thiên hàng linh túy, thật nồng đậm khí tức. Nhìn lên trên trời hạ xuống tinh hoa. Thẩm Luyện trong mắt sáng lên. Lập tức tự cảm nhận được một cỗ mênh mông đồ sộ ý chí lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ẩn thân vẫn thạch bị lật tung ra ngoài. Liên tiếp đụng bạo hư không. Sai, sai, sai. Vẫn thạch bên trong. Thẩm Luyện liền vội vàng khom người bái bái. Lần này thật tự mình cảm nhận được vân tiêu chân linh lời nói tính chân thực. Tiên linh giới trật tự. Chí cao vô thượng. Hắn cũng không có lộ ra tham lam. Liền là hai mắt tỏa sáng. Đều bị tới một lần vượt giới chân nhiếp. Chương 445, khặc khặc. Luyện hư cảnh. 2. Kiếp vân rất nhanh tán đi. Thiên địa linh túy hình thành dòng suối đem Bùi Thiên Lan bao bọc vây quanh. một lần nữa phát sinh ra đây, hai chân bụng trắng muốt như mỡ dê. Cùng Bùi Thiên Lan nửa trên thân hình thành mãnh liệt tương phản. Hư không bên trong, một cái bình ngọc lung la lung lay bay đến Bùi Thiên Lan trước người. Đạo hữu hảo hảo củng cố cảnh giới, chúng ta ngày sau lại tự. Bốn phương tám hướng hư không bên trong vang lên thanh âm. Bình ngọc mở ra sau khi là một khỏa 10 thành dược lực linh hư vũ hóa đan. Cũng coi là chúc mừng Bùi Thiên Lan tiến giai luyện hư quả mừng. Làm người nha, một chút lễ tiết vẫn là nên. Vù, tại linh đan bay ra nháy mắt, Bùi Thiên Lan liền thấy bốn phía hư không ức vạn đạo linh cấm nổ tung. Từng đạo sen lẫn phác hỏa thành từng mặt năm màu trận kỳ. Trận kỳ đón gió căng phồng lên, che kín bầu trời. Lập tức tự lấy hắn làm trung tâm tạo dựng một tòa hắn không biết rõ danh tự trận pháp. Không hề nghi ngờ, đường đường tân tấn luyện hư đại lão bị nhốt rồi. Bùi Thiên Lan trên mặt tiến giai luyện hư vui sướng biến một cái, một lần nữa biến thành mặt khổ qua. Nhìn một chút chung quanh nơi này trận pháp a, đạo hữu quá lo lắng. Trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện kiểm tra từng khỏa lưu ảnh châu, khóe miệng hếch lên, quả nhiên là nhẹ nhàng, đều không gọi tiền bối, này tù ngồi không oan. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện biến mất tại hư không, lưu lại hảo hảo hối lỗi Bùi Thiên Lan. Cô tỏa hư không đại trận phía trong bản thân hối lỗi. Vân tiêu giới ngoại, hồn chọc hải bên trong. Theo tiên linh giới chút xuống ý chí trực tiếp xuyên qua mở tối giới vực. Từng đoàn ánh chấp năm màu chậm rãi tan biến tại vô hình. Tối sáng năng lượng bên trong. Một chiếc sừng hươu hình dáng phi chu bên trên. Ba đạo bộ dáng khác nhau tu sĩ cảm nhận được uy áp biến mất phía sau. Theo phủ phục trạng thái bỏ dậy. Một lần nữa chỉnh lý áo bào ngồi xếp bằng. Tiên linh giới trật tự vượt giới mà xuống. Chẳng lẽ là luyện hư thiên kiếp? Cốt Mộc trong mắt lóe ra không thể tin thần sắc. Bọn chúng ba người phụng mệnh đi ngang qua hồn chọc hải đi tới vân tiêu giới. Này còn không có gần sát vân tiêu giới màng thai. Tự cảm nhận được hồn chọc hải chỗ sâu một cỗ to lớn uy áp chút xuống mà đến. Lúc đầu ba người vẫn là suy đoán có phải hay không đụng phải gì đó dị tượng. Tại tiên linh giới đủ loại dị tượng lôi đình 10 phần phổ biến. Đây không có khả năng. Vân tiêu giới năm đó đứng đầu cường thịnh thời điểm cũng chỉ có thể sinh ra hóa thần viên mãn tu sĩ mà thôi. Lại bị thiên ma cung xâm chiếm vạn năm. Cũng sớm rách nát không chịu nổi. Làm sao có thể sinh ra luyện hư tu sĩ? Đồng hành thử trương mở miệng phản bác. Nó dáng dấp đầu chuột chuột não. Hai cái mắt nhỏ phóng xuất ra tắc hơn quang mang. Theo đạo lý tới nói, bên trong cổ tộc huyết mạch tuy nói hỗn tạp, có thể huyết mạch đều là long trùng, loài phượng chờ cổ lão tôn quý huyết mạch. Chẳng ai ngờ rằng lai giống phía sau xuất hiện một cái đầu chuột quái. Mấu chốt, cái này đầu chuột quái còn tiến giai luyện hư. Bộ dáng này tại bên trong cổ tộc cũng coi là một đạo thanh lưu. Đây chính là thiên ma cung. Phượng Tịch hai con mắt dựng thẳng lên. Hẹp dài con người phá hủy toàn bộ vẻ mặt bên trên mỹ cảm. Xem như vân tiêu giới giới bên trong cổ tộc tại tiên linh giới chỗ dựa. Bọn chúng nhưng biết thiên ma cung uy danh hiển hách. Vân tiêu này loại tiểu thiên thế giới cùng thiên ma cung so ra. Liền là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Cốt Mộc dáng dấp cũng không được. Yếu ớt gầy còm giống như hài cốt. Không nên quên chúng ta lần này làm gì tới rồi. Nghe tiếng, hai vị khác tu sĩ trong lòng giật mình. Luyện hư thiên kiếp, chẳng lẽ thiên ma cung thế lực bị khu trừ đi ra ngoài? Phượng Tịch run lên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại thiên ma cung uy danh hiển hách phía dưới, nó cũng không dám lại nhiều tiếp tục nghĩ một bước. Đây chính là thiên ma cung, tiên linh giới cự đầu thế lực a, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là thiên ma cung, nhất định là phát sinh những biến cố khác. Nhanh cấp tộc chủ truyền tin. Ba vị bên trong cổ tộc tu sĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, cùng nhanh đạt thành thống nhất ý kiến. Vân tiêu giới tại hồi lâu phía trước nguyên khí cũng liền ngũ đẳng. Này loại nguyên khí mức độ mỗi một thời đại cũng liền ra một cái hóa thần viên mãn. Hiện tại cũng xuất hiện luyện hư thiên kiếp. Đây là lật trời. Cốt Mộc lấy ra một cái ngọc bích đem tin tức nhanh chóng xuyên ra ngoài. Có thể ngọc bích quang trạch sáng rực, cũng không có bao nhiêu linh động tính. Hồn chọc hải quy tắc đặc biệt, không biết rõ tộc chủ lúc nào có thể tiếp thu được. Giờ này khắc này, bên trong cổ tộc, tộc chủ cổ hiện mang lấy kỳ phó hội trưởng mệnh lệnh. Như nhau tiến vào hồn chọc hải bên trong, đuổi theo nhà mình ba vị tộc nhân mà đến. Vân tiêu giới, ranh giới thiên viễn chi địa. Một tòa không biết rõ kia tòa tu luyện giới phá toái rất xuống ngàn dặm đất liền. Lơ lửng trong hư không, linh khí khôi phục, để những này lúc đầu một mảnh khô thạch đất liền, cũng biến thành cỏ cây thành rừng lên tới. Tòa này ngàn dặm đất liền, đã bị lít nha lít nhít trận pháp linh cấm bao phủ. Linh cấm chỗ sâu động phủ bên trong, Thẩm Luyện nghiên cứu lưu ảnh châu bên trong độ kiếp tràng cảnh. Hắn hết thảy bày ra 300 khỏa lưu ảnh châu. Thành công lưu lại hình ảnh chỉ là 4 khỏa. Căn cứ Vân Tiêu chân linh đứt quãng kể rõ, luyện hư thiên kiếp có mạnh có yếu. Bùi Thiên Lan thiên kiếp uy lực thuộc về trung hạ đẳng. Vẫn như trước bị cướp xét đánh gần chết. Thiên kiếp uy lực cùng tu sĩ thiên phú, chỉnh thể thực lực tương quan. Cầm chính Thẩm Luyện tới nói, hai loại quy tắc nhị chuyển, còn tu thể tu, còn chiếu cố cổ pháp. Này lôi chỉ chắc chắn là đại hào. Thông qua quan sát Bùi Thiên Lan độ kiếp, có thể xác định là có thiên ma xuất hiện. Độ kiếp bên trong có thể sử dụng bổ sung pháp lực linh dược, phòng bị thiên ma linh đan. Trừ bản mệnh linh bảo bên ngoài, thân bên trên chuẩn bị ngũ giai thượng phẩm pháp bảo tác dụng không lớn. Thiên kiếp từ tiên linh giới vượt giới mà tới. Vân Tiêu chân linh bị ranh giới hóa. Phòng bị thiên ma kim quang thần chiếu thư đan còn muốn gia tăng. Phẩm chất vô pháp tăng lên. Vậy liền theo lượng thuốc bên trên gia tăng. Đều một khỏa gia tăng phiên bản. Bổ sung pháp lực linh đan muốn chuẩn bị. Dư lại lục giai linh dược đều dùng xong. Phía trước cực phẩm linh thạch còn thừa lại hơn 30 khỏa đều chuẩn bị bên trên. Miễn cho pháp lực tiêu hao sạch sẽ bổ sung trễ. Bản mệnh linh bảo cũng là không cần tăng lên. Liên tục nhớ lại Bùi Thiên Lan độ kiếp tình huống phía sau. Thẩm Luyện thần niệm đáp xuống tùy thân động thiên bên trong. Động thiên phía trong một sợi tử quang sáng rực phát sáng. Chính là tiên linh động quật bên trong kia đường tiên thiên tử quang. Trong một ý niệm, này đường tiên thiên tử quang lặn vào đến thần niệm hải bên trong. Thẩm Luyện cả người từ trong ra ngoài chợt run run một cái. Sảng khoái, ta đắc tội tu sĩ quá nhiều. Chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Ngoại vật lại thế nào chân quý, nào có mạng nhỏ trọng yếu. Thẩm Luyện chắc chắn chính mình luyện hư thiên kiếp sẽ mạnh hơn Bùi Thiên Lan. Bế quan không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại qua hơn 20 năm. Động phủ bên trong, hương khí tha thướt. Một gốc ngũ giai thượng phẩm tu di sạch thần hương dấy lên. Vì sao Bùi Thiên Lan đợi đến lần này tiên cung hành trình phía sau mới luyện hư thiên kiếp? Liền là đang chờ tiên cung bên trong tài nguyên. Tại Thẩm Luyện hỏa tốt đồ lục bên dưới, tiến vào tiên cung các tu sĩ làm theo y trang. Thật đúng là tìm tới một bộ phận hữu dụng linh dược. Tỷ như trước mắt sạch thần hương nguyên liệu chủ yếu dây lát thần huyền cỏ. Cỏ này có một cái đặc tính, có thể luyện vào thần niệm hải bên trong. Thẩm Luyện trước mặt bày đầy một đống linh đan. Toàn bộ đều là thượng phẩm, bổ sung pháp lực, bổ sung thể tu tinh lực. Bắt mắt nhất vẫn là một khỏa phòng bị thiên ma đại hào kim quang thần chiếu thư đan. Có người thành niên to bằng nắm đấm. Thẩm Luyện đặt ở bên miệng ướm thử một cái. Vẫn được, một khỏa càng so 10 khỏa mạnh. Xa xôi hư không, cỏ cây tươi tốt tiểu lục địa, yên tĩnh như trường dạ. Một ngày này, động phủ phía trong tĩnh tọa hơn 3 tháng Thẩm Luyện chợt mở mắt. Bấm ngón tay tính toán. Lương thần cát nhật đã đến. Hôm nay, thích hợp độ kiếp. Tâm niệm dẫn động nháy mắt. Tiểu lục trên không trung thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Huy hoàng đại thế tựa như thiên khuynh đất nứt. Chính mình độ kiếp loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Vô cùng cường đại vĩ ngạn ý chí. Vượt ngang giới vực ném hạ xuống tới. Ép tới người hô hấp đều biến đến muốn đình trệ xuống tới. Kiếp này ngươi tựu độ a. Một độ một cái không lên tiếng. Tiểu Vân Tiêu, ngươi không được a. Cảm thụ được giữa thiên địa vĩ ngạn khí tức, Thẩm Luyện trong lòng bên trong lặng yên không lên tiếng lẩm bẩm. Không nên hỏi vì sao không ra. Hắn không dám. Tiên linh giới, hoài thủy chi địa, mờ mịt vực sâu ma hồ. Mênh mông đại thủy yên tĩnh không gì sánh được. Liền một tia gợn sóng cũng không có. Giờ phút này, Một đạo sóng lớn theo tiên linh giới phía trên rơi xuống. Đi ngang qua cuồn cuộn đại thủy. Lặn vào nước bùn bên trong. Đáy nước chỗ sâu nước bùn trầm tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm. Giống như là mực nước ở trong nước lật lên. Phun trào nước bùn bên trong một tòa hắc ảnh chậm rãi lộ ra. Là một hàng đứng ở mái hiên đỉnh tẩu thú tượng đắp. Nước bùn chỗ sâu đại điện bên trong. Một đầu thể như hắc trùng. Rất nhiều ngàn trượng ma ảnh theo trong ngủ mê trực tiếp bị dừng lại ở giữa không trung. Một đôi con người tựa như nhận lấy chỉ dẫn. Này ma trùng đen dài trên thân thể hiện đầy cổ lão ma văn. Tản ra một cỗ tựa như hoang vu khí tức. Rõ ràng chỉ là ở vào cảnh giới hóa thần. Vừa vặn bên trên khí tức lại bao trùm tại hóa thần phía trên. Mơ hồ lặn vào đến luyện hư cấp độ. Hắc ma long trùng. Tiên linh giới dị trùng. Thể nội uẩn cất giấu cổ lão cửu vân long trùng huyết mạch. Tổ tiên cả ngày làm điểm long gan phượng tùy ăn một chút. Bởi vì số lượng thưa thớt. Ăn lại là long phượng đại tộc. Không nói phượng hoàng. Liền nói long tổ A. Danh xưng tiên linh giới tiểu pháo rồng. Huyết mạch khắp thiên địa. Trực tiếp mang lấy đời đời con cháu đem cửu vân long trùng cấp quần ẩu tới chết. Đến mức hậu đại huyết mạch thời gian qua có chút thảm liệt. Đương nhiên. Đây chỉ là truyền thuyết. Cũng không biết đường vì sao hết lần này tới lần khác lưu truyền tới nay. Giờ phút này. Này đầu hắc ma long trùng hai con mắt đồng tử biến thành vòng xoáy. Hai đạo hư huyễn ma trùng bóng dáng theo vòng xoáy bên trong leo ra. Đang bỏ ra hốc mắt nháy mắt hòa hợp hai là một. Ma hồn trạng thái long trùng cung kính hướng lấy thiên khung phương hướng phục phục. Ha! Ta long ma cơ duyên đến. Lại là một đạo mỹ vị đại bổ bữa ăn. Một tiếng thanh âm mừng rỡ hạ xuống. Long ma thần hồn vượt ngang nước bùn. Tại vĩ ngạn ý chí bên dưới biến mất tại giữa thiên địa. Xem như thiên địa dị trùng. Nó huyết mạch chí cường. Cùng giai còn không có đụng phải đối thủ. Chương 445, khặc khặc. Luyện hư cảnh. 3. Vân tiêu giới. Tinh không phích lịch kinh lôi. Bao quanh ngũ sắc lôi hoa tỏa ra tại thiên khung. Cùng nhau hội tụ tại vùng hư không này phía trên. Trong chớp mắt, thẩm luyện cư trú này khối ngàn dặm lớn nhỏ đất liền. Tự bị sáng chói ngũ sắc linh quang cấp bao phủ. Ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Đông, đông, giờ này khắc này. Giữa thiên địa chỉ còn sót tiếng nổ. Thật giống như có người cố ý ghé vào lỗ tai hắn chùy lui gõ trống. Thiên kiếp của hắn uy lực quả nhiên tốt lớn. Còn chưa có bắt đầu. Uy lực bên trên tựu so sánh Bùi Thiên Lan hậu tam trọng uy thế. Dương mắt nhìn đi qua. Bốn phía thiên khung bị ngũ sắc linh quang bao khỏa chật như nêm cối. Ngọn nguồn tự Vân Tiêu. Quên đi. Vân Tiêu giới trật tự bị chen đi ra. Hiện tại. Hắn một người độc chiếm tiên linh giới ân sủng. Tiếng nổ bên trong. Còn có từng đạo sắc bén chói tai tiếng gào vang dội tới. Cấp người một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một nén nhang phía sau. Không trung ngũ sắc trong kiếp vân. Năm loại năng lượng xen lẫn tuần hoàn tạo thành một cái vòng tròn hình dáng lôi quang mang. Vòng tròn phía trong năm màu du tẩu như mặt gương. Chiếu rọi ra thẩm luyện dáng vẻ. Chỉ bất quá cái này mặt kính có chút gợn sóng. Đem hắn chiếu rọi ra đây bộ dáng biến đến vặn vẹo hẹp dài. Xấu xí không chịu nổi. Kiềm chế đến cực hạn đại khủng bố quét sạch đến thẩm luyện thân bên trên. Hô, thẩm luyện thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Khó trách độ kiếp người có đôi khi muốn dùng chính mình bản mệnh linh bảo ngạnh kháng. Hủy đi linh bảo còn có thể tu bổ. Chính mình chống đỡ không xuống coi như thật là chặn đường cướp của. Tốt tại hắn sớm sớm đã có đoán trước. Chuẩn bị so sánh đầy đủ một điểm. Bùi Thiên Lan độ kiếp thời điểm không phải bản mệnh chi vật linh bảo. Tại thiên kiếp bên dưới hiệu dụng không lớn. May mắn hắn bản mệnh nhiều thứ từng chút một. Bản mệnh linh thực, bản mệnh linh khôi, bản mệnh linh thi, bản mệnh thân ngoại hóa thân. Đều có thể làm đại hào nhục thuẫn. Ầm u u. Ngũ sắc trong kiếp vân lôi đình ngũ sắc vòng tròn theo kiếp vân chìm nổi. Mắt thấy là phải rơi xuống. Nhìn điệu bộ này. Đây chính là đạo kiếp lôi thứ nhất. Đi lên liền là thuộc tính ngũ hành đầy đủ. Quả nhiên cùng Bùi Thiên Lan loại này thiên địa không thích. Như phu nhân, loại hình không giống nhau. Nhưng tại ngũ sắc lôi đình vòng tròn hạ xuống nháy mắt. Thẩm luyện cũng không có giơ tay oanh ra công kích. Hắn nhướng mày. Cứ thế mà nâng cao đầu. mặc cho năm màu vòng tròn giáng xuống. Thần thông, một não đâm mặt kính. Đầu tử đem vòng tròn phía trong năm màu mặt kính đâm thủng phía sau. Thẩm Luyện hai tay chợt bắt được vòng tròn lôi đình. Mặc cho xôi trào lôi quang bám vào tại trên hai tay cũng không thèm để ý. Cứ như vậy hung hăng ra bên ngoài kéo một cái. Crack, một tiếng bên trong. Còn kèm theo hét thảm một tiếng. Vờn quanh tại quanh thân ngũ sắc vòng tròn. Tại đại lực lôi kéo phía dưới từng tấc nứt toác. Trong chốc lát, trên bầu trời ngũ sắc kiếp vân còn tại cuồn cuộn. Từng đoàn ngũ sắc lôi hỏa còn tại tỏa ra. Nơi nào có mảy may muốn hạ xuống tới dấu hiệu. Thần niệm hải bên trong. Theo ngũ sắc vòng tròn bị lôi ra. Thần niệm tiểu nhân nắm trong tay vuốt thẳng một nửa. Năm màu lưu quang nổ tung biến thành hắc quang từ trong tay của hắn thoát ly. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ma khí cuồn cuộn ở giữa. Lộ ra đen nhánh như trùng một dạng long ma. Này kỳ quái. Long ma không biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Có thể sau một khắc nhìn thấy thần niệm tiểu nhân dáng vẻ phía sau. Nó một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bất ngờ tự hiểu. Ngươi. Ngươi là nhà nào tiên tông thánh địa tu sĩ? Long ma kinh ngạc. Có thể để cho nó nhận trật tự chỉ dẫn chuyển hóa thành khảo nghiệm tu sĩ. Không khỏi là thiên phú tuyệt cường hạng người. Dù sao chính nó vừa vặn tựu rất dày nặng. Phổ thông hóa thần viên mãn tu sĩ độ kiếp. Nó vẫy vẫy phần đuôi liền có thể để bọn hắn mất tích tại huyễn cảnh bên trong. Tiến tới bị nó bị nuốt lấy thần hồn. Có thể trước mặt cái này. Bộ dáng quá xấu hổ. Liền thấy thần niệm hải bên trong. Một cái thần niệm tiểu nhân cái trán. Cái cổ. Bên hông. Hai tay cổ tay. Hai chân cổ chân. Đều có dùng hồn lực hình thành hồn hoàn. Hồn hoàn bên trên mỗi cái đốt ba chi hoặc dài hoặc ngắn tu di sạch thần hương. Này hương phẩm giai tuy nói chỉ là ngũ giai thượng phẩm. Có thể không chịu nổi số lượng thiêu nhiều. Tạo thành từng đoàn hương vụ đem thần niệm tiểu nhân vờn quanh sương mù mịt mờ. Liền hô hấp ở giữa lỗ mũi chỗ đều bốc lên hương khí. Hơn nữa sạch thần hương vẫn chỉ là kém nhất một loại. Thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu bên trên. Đại hào kim quang thần chiếu thư đan bị bóp thành một cái mũ tròm. Chụp tại đầu bên trên. Từng sợi dược hương hình thành dòng suối. Theo đầu chảy xuống chảy. Tựa như là nửa cái dưa hấu, ba, một cái kẻ tại trên đầu một dạng. Nước ép lan tràn, tự này. Thẩm Luyện giấu tại tiểu nhân chỗ mi tâm tiên thiên linh quang cũng không có động tới. Xuất hiện thiên ma cứ như vậy bị hắn đã nhận ra. Có chút phế vật a. Giờ phút này, long ma cuộn mình thân thể. Hắn bên trên toát ra một cái hắc sắc mông lung nhân hình hư ảnh. Dáng vẻ như lâm đại địch. Vô vọng để ngươi tới. Thẩm Luyện liếm liếm lưu lạc đến khóe miệng nước dưa hấu. Mở miệng hỏi thăm một tiếng. Ngươi biết rõ vô vọng trưởng lão. Long ma kinh nghi. Vô vọng trưởng lão tuy nói là ta hoài thủy chi địa mạnh nhất thiên ma cung tu sĩ. Có thể nó còn chưa có tư cách để bản ma xuất thủ. Chỉ có chí cao vô thượng tiên linh trật tự. Đột nhiên, long ma kịp phản ứng. Ngươi là hoài thủy chi địa tu sĩ. Hoài thủy chi địa phụ cận tiểu thiên thế giới. Có thể chứa đựng luyện hư tu sĩ cũng chỉ có một tòa. Ngươi, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Thẩm Luyện cũng phản ứng lại. Này long ma biểu hiện cũng không giống là vô vọng chuẩn bị ở sau. Nhìn tới cũng không thể trách này tiểu lão ma củi mục. Hắn phòng ngự tiêu chuẩn là dựa theo phòng bị vô vọng tới định chế. Muốn trách cũng chỉ có thể quái này đầu sâu nhỏ vận khí không tốt. Vừa vặn, cao phối hợp thấp kết hợp. Muốn nói trùng tử uy áp cũng không yếu. Thần niệm cường độ giống như Thẩm Luyện tại hóa thần cấp độ tự vượt qua 6 vạn dặm. Xem ra, ma trùng cũng không biết mình xuất hiện ở nơi nào. Biến thành vị nào tu sĩ thiên kiếp mài rũa. Cái dạng này cũng rất tốt. Suy nghĩ minh bạch những này. Thẩm Luyện mắng to một câu. Móa nó. Hù chết lão tử. Ngươi thật đáng chết. Thần niệm hải bên trong tạo thành vô cùng to lớn hoàng điểu pháp tướng. Thân khoác năm màu. Chảo đạp ngũ sắc linh hỏa. Hướng lấy ma trùng chảo đi. Thiên đô diễn thần pháp hình thành pháp tướng. Phát ra chói tai hồn gào. Vốn là trong lòng sinh ra ý sợ hãi long ma tại hồn trong tiếng gào chợt phát run. Tiếp lấy tự bị hoàng điểu móng vuốt bắt được. Long ma cảm nhận được trùng thể muốn nứt khai. Vội vàng vũ động thân thể muốn cuốn lấy hoàng điểu móng vuốt. Có thể hoàng điểu móng vuốt bên dưới hắc bạch quang lóe lên. Hồn lực lập tức biến thành hừng hực nóng rực như đại nhật một loại. Xì xì thanh âm để long ma lần nữa cuộn mình lên tới. Thân bên trên ma khí giống như dưới ánh nắng chói chang mưa móc. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cờ rắc, một tiếng. Long ma ma hồn khu thể bị xé thành hai nửa. Cuồn cuộn ma khí phóng xuất ra tựu bị nóng rực hỏa khí đốt cháy trống không. Toàn bộ thần niệm hải bên trong. Biến thành một mảnh tới hùng hậu chí dương hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm sinh ra lưỡng khẩu ngũ sắc chén lớn. Đem hai bán ma thân thể xa cách giả bộ lên tới. Lại riêng phần mình cài lên lưỡng khẩu hắc bạch sen lẫn mâm lớn tại cái nắp. Ta, nguyện, nhận nhận. Trong tô long ma kêu thảm. Có đáp lại lại là càng thêm hừng hực thiêu đốt. Phốc, phốc, đợi đến trong tô lại không động tính. Chỉ còn lại có lưu lại hồn lực phía sau. Thẩm luyện còn lại tăng thêm một đợt hỏa hầu mới dừng lại. Đem triệt để luyện chết. Bị hù dọa bản giáo chủ. Luyện chết người người cũng không oan uổng. Luyện chết thiên ma nhìn như dùng không ít thời gian. Có thể ở bên ngoài cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Chương 445, khặc khặc. Luyện hư cảnh. 4. Đỉnh đầu kiếp vân đi qua ấp ủ phía sau. Tạo thành một đạo do mộc, thổ, kim ba loại thuộc tính quy tắc hình thành kiếp lôi. Đem thẩm luyện bao phủ tại một mảnh thuộc tính hình thành hư huyễn không gian bên trong. Vô biên cự mộc, vẫn thạch, kim quang hỗn hợp. Như mưa rào tầm tã một loại chút xuống. Thẩm luyện phất tay. Một đoàn ngọn lửa năm màu chập chờn tại đỉnh đầu. Trong đó một đóa tách ra năm màu khối không khí lăng không. Rơi xuống đầy trời kim thạch thổ mộc chi vũ tại bị năm màu khối không khí chạm đến nháy mắt. Trong khoảnh khắc bị ầm thất linh bát lạc. Đạo thứ nhất lôi kiếp. Vẫn được. Lập tức. Bốn phía xen lẫn lôi quang lần nữa biến ảo. Kim thạch thổ mộc ở giữa lại thêm nhất trọng hỏa diễm. Kim thạch thổ mộc toàn bộ thành hỏa diễm chất dinh dưỡng. Bốn phía thiên hỏa gào thét. Đệ nhị kiếp liền là bốn loại quy tắc thuộc tính dung hợp. Đạo thứ ba chẳng phải ngũ hành đầy đủ hết. Thẩm luyện trong lòng yên lặng như thường. Đỉnh đầu bên trên chập chờn tam hoa càng thêm sáng chói. Mỗi một đóa hoa đều là ngũ hành dung hợp. Không chút khách khí giữa trời chuyển hóa làm một mảnh minh mông đại dương. Đem phô thiên cái địa lôi hỏa dội tắt. Đệ tam trọng lôi kiếp không ngoài sở liệu. Hội tụ ngũ hành. Bất quá đối với thẩm luyện tới nói vẫn không có cỡ nào lớn độ khó. Thực lực của hắn cũng sớm là hóa thần đỉnh. Ngũ hành quy tắc diễn sinh lôi đình. Tại tam hoa tụ đỉnh pháp thuật bên dưới. Cũng không có gần hắn thân. Đệ tứ trọng. Đệ ngũ trọng. Đệ lục trọng. Thẩm luyện một hơi thở lại phá tam trọng lôi kiếp. Trên bầu trời kiếp vân uy lực tại đệ lục trọng lôi kiếp sau đó. Lập tức mãnh liệt lên tới. Khí tức không phải tăng gấp đôi tăng lên mà là đã tăng mấy lần. Uy lực này phổ thông hóa thần đại viên mãn nhìn một chút đều phải tâm thần trọng thương. Tè ra quần. Ép tới thẩm luyện thể nội ba loại năng lượng chi chi gào giận dữ. Hắn tam hoa tụ đỉnh pháp thuật đã bị đè nát. Từng đoàn ngũ sắc pháp lực hội tụ xen lẫn tạo thành một cái vòng tròn lơ lửng tại đỉnh đầu. Tựa như là một khỏa chậm rãi chuyển động ngũ sắc mặt trời nhỏ. Trong đan điền. Phốc, một tiếng dùng linh mộc làm ra bình thuốc nổ tung. Ba hạt bổ sung pháp lực linh đan hóa tại đan điền hải bên trong. Hơn nữa, bản mệnh linh thực cũng chiếu rọi ra chói mắt lục quang. Để thẩm luyện cả người đều xanh lên tới. Trên bầu trời ngũ sắc kiếp vân cuồn cuộn. Năm loại sen lẫn năng lượng tạo thành một ngụm hư huyễn năm màu chén lớn. Cái bát hướng xuống chính đối thẩm luyện. Theo trong tô truyền ra thanh âm. Giống như đang gọi lấy thẩm luyện danh tự. Chén lớn vách bên trên hiển hóa ra nhật nguyệt tinh thần. Sơn hà đại địa đường vân giống như sống một dạng. Theo những địa phương này phóng xuất ra từng sợi hoang vu khí tức. Hống. Xoay chậm chậm ngũ sắc chén lớn hiển hóa sơn hà nhanh chóng phóng đại. Hạ xuống một mảnh tinh quang chiếu rọi trong sơn cốc. Một tiếng gào thét tùy theo truyền ra. Một sợi mông lung năm màu lưu quang theo trong sơn cốc bay ra. Giữa trời cùng đầy trời lôi đình hòa làm một thể. Tựa như là khô quắt hoàn chỉnh gia thú chợt bị thổi phồng một dạng. Nhanh chóng phồng lên lên tới. Hóa thành một đầu chân đạp ngũ sắc lôi đình. Tam túc nhi lập độc giác cổ thú. toàn thân trên dưới ngũ sắc lôi hồ tràn đầy. Khí tức kinh khủng cọ rửa mà xuống. Mênh mông thiên uy trị hạ. Thẩm Luyện tựa như là một cái nhận ngược đãi nhỏ đáng thương trùng một loại. Nhỏ bé không gì sánh được. Nếu không phải thể tu coi như mạnh mẽ. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình đều muốn bị ép thành bánh thịt. Hô! Cố nén kịch liệt đau nhức. Thẩm Luyện điều động trong đan điền tan ra dược lực. Chữa trị thể nội phá toái thân thể. Không trung kiếp lôi hồi lâu không xuống. Mỗi một cái hô hấp uy lực đều tại tăng lên. Tiên linh giới đối hắn ân sủng thật sự là quá lớn. Đem công đức phân thân bóp thành một cái pháp bào mặc lên người. Hai tay đánh ra pháp quyết. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Ngũ hành. Âm dương hai loại quy tắc trong tay diễn hóa vị trí dương tới hùng hậu hỏa diễm. Lúc này cùng thiên kiếp chỉ có thể cứng đối cứng. Lôi đình là giữa thiên địa lực lượng hủy diệt mạnh nhất quy tắc. Có thể hỏa cũng không kém. Âm dương ngũ hành tương hợp. Âm cực hóa dương. Ngũ hành hóa hỏa. Hai loại chí dương thuộc tính tại thời khắc này hóa thành một quả đại nhật. Bị Thẩm Luyện giơ hướng lấy đỉnh đầu lôi thú đánh tới. Ầm ầm. Kiếp lôi bên trong lôi thú dậm chân. Hung hăng cùng đại nhật đụng vào nhau. Hai loại chí cường năng lượng ầm vang nổ tung. Gần như đồng thời đụng nhau thành vô hình. Thẩm Luyện cũng bị cỗ năng lượng này ầm nhập vào phía dưới đất liền bên trong. Tức khắc toàn bộ tiểu lục trên mặt đất linh cấm đầy trời nổ tung. Như là pháo hoa. Tại trong đụng chạm, to lớn lôi thú thân thể quơ quơ. Ầm vang nổ tung thành một mảnh lôi hải. Sau một khắc, Thẩm Luyện một lần nữa bay lên. Công đức áo vest nhỏ bên trên hiện đầy lỗ thủng. Quả nhiên cùng Vân Tiêu nói vậy. Tiểu địa phương công đức đại địa phương không làm sao nhận a. Cái kia đánh hắn thời điểm một điểm không có nương tay. Cuồn cuộn trong kiếp vân. Năm màu trong tô lại có một tiếng hót vang vang dội tới. Một đầu năm màu chu tước theo chén lớn vách bên trên bay ra. Chu tước phe phẩy cánh. Nhấc lên cực hạn hỏa diễm thủy triều. Hừng hực hỏa diễm từ trên cao từng sợi rơi xuống. Căn bản không cấp hắn thời gian phản ứng. Tự xông vào thể nội trong kinh mạch. Đem huyết nhục kinh mạch xé nát. Lão thiên. Ngươi thu lại một chút ngươi yêu ái. Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng. Chợt ấn xuống một cái đan điền hải vị trí. Phù giao mộc trong chớp mắt tăng vọt. Cành tại thể nội loạn lùi sinh trường tốt. Từng đầu kinh mạch tản mát ra tinh thuần sinh cơ chui vào kinh mạch huyết nhục ở giữa. Tuy không đến mức đem rơi xuống lửa nóng tạo thành thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng để thể nội cảm giác nóng rực biến mất hơn phân nửa. Trong đan điền cực phẩm linh thạch từng khối bị nghiền nát. Ào ạt linh khí bị phù giao mộc siêu phụ tài thu nhận lên tới. Ổn định thể nội tình huống. Thẩm Luyện thể nội oanh minh. Hạ đan điền. Trung đan điền. Thể tu tinh khí ba cái hợp nhất. Tại trong tay hội tụ thành năng lượng năm màu. Trung tâm nâng một sợi hắc bạch hỏa tâm. Phốc một tiếng. Này sợi hắc bạch hỏa tâm tản ra đến ngũ sắc pháp lực bên trong. Năm màu quang bên trong. Ngũ hành chén lớn pháp tướng cùng âm dương ngư cuộn pháp tướng tại thời khắc này tương hợp ở cùng nhau. Nhộn nhạo lên một mảnh minh mông không gì sánh được pháp lực triều dâng. Cùng phía trên rơi xuống từng sợi nhiệt khí triều dâng đụng vào nhau. Âm vang ở giữa bộc phát ra to lớn vô cùng ba động. Loại này một kích, đã siêu việt phổ thông luyện hư sơ kỳ tu sĩ uy lực. Một tia một sợi đều tản ra vô cùng cường đại quy tắc khí. Nhiệt khí chỗ nào cũng có. Ngũ sắc pháp lực đụng nhau đụng. Âm Thẩm Luyện ở ngực kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Đều có chút lõm xuống dưới. Hắn cắn răng vừa quát. Đang lúc trở tay hướng lấy giữa trời chu tước vỗ tới. Bị phía trước đụng nhau năng lượng xông lên thủng trăm ngàn lỗ chu tước. Bị chập trần tại thủ trưởng bên ngoài ba đoá năm màu bông hoa ép tới phá toái thành một mảnh hỏa diễm lôi quang. Phốc, phốc, Thẩm Luyện lưỡng đại trong đan điền. Dư lại 10 khối cực phẩm linh thạch cùng bổ khí thăng linh đan đồng thời tan ra. Linh khí nồng nặc cùng dược lực cuốn vào khô cạn trong đan điền. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tự nhiên không cần tại tham dự lưu. Phốc. Thể nội dược lực trùng kích vào. Vốn là nhận trùng kích Thẩm Luyện nhịn không được nhổ một ngụm. Bất quá huyết châu phất tay tựu bị hắn thu vào. Một giọt đều không chạy thoát. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung cuồn cuộn ngũ sắc kiếp vân. Quan sát Bùi Thiên Lan độ kiếp kinh nghiệm. tại hắn nơi này sớm đã không còn chỗ dùng. Thiên kiếp đối với tu sĩ tới nói thuộc về một người một phương. Lớn chỗ giống nhau. Tiểu sử lại căn cứ tu sĩ bất đồng có mọi loại biến hóa. Thẩm Luyện cũng vô pháp dự đoán cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Tiên linh giới trật tự hội làm sao yêu hắn. Đương nhiên, kiếp lôi lớn nhỏ cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Chịu vô cùng tàn nhẫn nhất đánh. Đến tốt nhất tạo hóa. Tu sĩ tính cách tàn nhẫn phạm tiện. Vừa muốn lôi đình không tàn nhẫn lại muốn tạo hóa tốt nhất. Vừa muốn lại muốn. Có thể trật tự chuyên trị tiện nhân. Một người một phương. Án phương bốc thuốc. Già trẻ không gạt. Vù. Cuồn cuộn trong kiếp vân. Móc ngược ngũ sắc chén lớn chậm rãi chuyển động. Từng sợi tinh thuần lôi đình chi khí theo trong kiếp vân bị rút ra. Hội tụ tại tô nội bộ. Ánh chấp năm màu sáng chói không gì sánh được. Hội tụ lôi quang hóa thành lôi xà. Phô thiên cái địa hủy diệt khí tức biến thành cụ quét sạch tứ phương. Vừa mới còn tại đỉnh đầu trong tô. Trong chốc lát thật giống như vượt ngang không gian một loại cuốn tại Thẩm Luyện trên mặt. Ngũ hành. Phong lôi. Không gian. Thần hồn bốn loại nhị chuyển quy tắc. Trong chốc lát. Thẩm Luyện kêu thảm một tiếng. Chẳng những thân bên trên máu thịt be bét. Ngay tiếp theo thần niệm hải bên trong cũng nhận lôi đình cọ rửa. Hắn cảm thụ bốn loại quy tắc chi lực. Thần hồn của hắn quy tắc chi lực mới là u mê trạng thái. Giờ phút này ở đâu là đối thủ? Thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu ngốc nghếch đều cấp đập vỡ vụn. Tốt trong phút chốc chỗ nghi tâm một điểm linh quang chợt hiện. Đem Thẩm Luyện kéo lại. Đem chính mình công đức áo vest nhỏ cầm ra tới hồ ở trên người. Trong đan điền năm màu linh quang đại thịnh. Ngũ hành hạm vèo một tiếng bay ra. Trước sau bong tàu từng đạo kiếm khí trùng thiên. Hóa thành núi nhạc đại nhỏ bản mệnh linh bảo. Trước sau chữ kho thóc phía trong năm màu xen lẫn. Từng chuôi ngũ sắc linh kiếm xuyên không mà tới. Đầy trời kiếm khí xen lẫn thành kiếm võng. Mỗi một thanh kiếm phía trên đều lóe ra ba đóa chập chờn năm màu bông hoa. Tản mát ra lấy một sợi Thẩm Luyện đặc hữu thần hồn khí tức. Mỗi một đóa kiếm đều hội tụ tam hoa. Tề tụ ngũ khí. Phẩm giai toàn bộ đạt đến ngũ giai thượng phẩm. Hơn nữa linh tính cùng Thẩm Luyện bản tôn đi qua hơn ngàn năm giao hòa. Đây cũng là hắn chuẩn bị lâu nhất chuẩn bị ở sau. Giờ phút này, một ý niệm, âm dương cùng ngũ hành hai loại nhị chuyển cảnh quy tắc chi lực. Tại 365 chuôi linh kiếm bên trên tương dung thành một đoàn hừng hực kim hỏa. To lớn kiếm khí bay lên không trung. Chí cương chí dương, bạo liệt không gì sánh được. Xông lên giữa không trung kiếp vân chỗ. Chương 445, khặc khặc. Luyện hư cảnh, 5, bảo. Thẩm Luyện không chút do dự thúc giục cấm chế. Trong chốc lát, tiếng nổ tai kiếp trong mây nổ vang. 365 thanh phi kiếm nổ tung kinh người hỏa quang. Đến ngàn vạn mà tính quy tắc mảnh vỡ xuyên thủng tứ phương. Kiếp vân vị trí, hư không nứt toác. Thẩm Luyện miệng bên trong nói lẩm bẩm. Dư lại lưỡng đại phân thân cũng bị hắn cũng hao ra đây. Đỉnh lấy đầy trời bắn tung tóe quy tắc chi lực. Không cần biết đến thể nội đau xót cùng phá toái. Xông về kiếp vân vị trí. Năm màu kiếp vân bên trong. Lôi quang bù đắp. Hồ quang điện ức vạn. Bị Thẩm Luyện đụng vào chỗ sâu. Bốn phương tám hướng tiếng vang liên miên. Có thể thuộc về kiếp lôi khí tức khủng bố đã không gặp. Đầy trời có thể hủy diệt hết thảy kiếp lôi bên trong. Sinh ra từng sợi màu sắc sặc sỡ tỏa ra ánh sáng lung linh. Tràn vào Thẩm Luyện phá toái nhục thân bên trong. Ngũ tạng, huyết nhục, kinh mạch. Nhanh chóng bị tu bổ lên tới. Khôi phục tốc độ có thể so ăn một khỏa đỉnh 10 khỏa liệu thương đại bổ đan. Thương thế khôi phục như lúc ban đầu phía sau. Khí tức của hắn bắt đầu tăng lên. Hạn chế pháp lực tăng lên gông xiềng tại thời khắc này bị xông lên thất linh bát lạc. Thẩm Luyện khí tức trên thân giờ phút này một đường hát vang tiến mạnh. Vọt vào một cái càng rộng lớn hơn cấp độ. Lôi kiếp tán đi. Đỉnh đầu của hắn lộ ra một đầu rộng chừng hơn 5.000 trượng năm màu linh túy trường hà. Đem hắn kéo vào một mảnh ngũ quang thập sắc linh túy trong biển rộng. Theo bên ngoài đến bên trong. Theo huyết nhục đan điền đến thần niệm hải bên trong. Phát sinh biến hóa về chất. Thần niệm hải bên trong. Phía trước bị thiêu ngao ngao kêu thần niệm tiểu nhân. Nhận linh túy tẩm bổ phía sau. Trở thành một đạo ngũ thải ngọc thạch một loại hồn thể. tản ra so trước đó gấp đôi còn muốn cường hoành uy áp. Mà thiên địa linh túy còn tại đối thần niệm tiểu nhân tiến hành tiến một bước tinh luyện. Phía trước thủ tiêu thiên ma thần hồn. Tại trải qua lôi đình tẩy lễ cùng thiên địa linh túy cọ rửa phía sau. Biến thành một đoàn trong suốt năng lượng. Cảm giác tay lấy biến hóa trong cơ thể. Thẩm Luyện cảm thấy lần này không có phí công bị lôi kiếp truy. Hắn cảm giác thần hồn của mình cường độ. Lập tức đề cao đến một cái vô cùng kinh khủng cấp độ. So trước đó xuống tới hai vị luyện hư tu sĩ còn muốn mạnh. Có lẽ đã đạt đến luyện hư trung kỳ. Thần hồn theo phía trước hơi mờ cũng thay đổi thành năm màu thần ngọc. Biến hóa về chất càng khủng bố hơn. Lần này lôi kiếp đằng sau biên độ tăng trưởng vượt quá tưởng tượng. Vù, trừ thần hồn biến hóa bên ngoài. Biến hóa trong cơ thể càng thêm nổi bật. Thiên địa linh túy để cơ thể ngoài mặt óng ánh long lanh. Vậy mà để nhục thân cấp độ cũng bước vào lục giai cấp độ. Cảnh giới gông xiềng mở ra sau khi. Pháp lực nước chảy thành sông bắt đầu tăng trưởng. Một chút dung hợp phía sau âm dương. Ngũ hành quy tắc lực tràn vào hạ đan điền nguyên anh thể nội. Còn có trung đan điền bên trong. Đây là đối pháp lực tẩy lễ. Đề giai tu sĩ cùng cao giai tu sĩ đấu pháp. Pháp lực phẩm chất là lớn nhất hạn chế. Luyện hư tu sĩ pháp lực cùng quy tắc ở giữa dung hợp mạnh hơn. Biến đến càng thêm nắm giữ linh tính. Có thể tùy ý diễn hóa xuất quy chính là pháp tướng. Khặc khặc, luyện khí tiểu tu, trúc cơ đại tu. Thông thả hơn 6.000 năm tu tiên đường. Bản tôn luyện hư vậy. Đột phá luyện hư. Thẩm Luyện không khỏi hưng phấn lên. Còn gào hai tiếng. Lão Bùi a, tiếp xuống ngươi còn phải gọi ta tiền bối. Đắc ý một lát sau. Thẩm Luyện tiêu trừ sạch độ kiếp vết tích. Lại tại nơi này bố trí một tòa lục giai liếm tức trận pháp. Khối kia nhỏ đại lục là không có cách nào khôi phục. Có thể trận pháp vừa mở. Phiến khu vực này liền là một mảnh minh mông hư không. Cái gì cũng không có. Đón lấy. Hóa thành lưu quang biến mất ở phương xa. Hắn phải thật tốt trầm tĩnh cảnh giới. Trong nháy mắt. 2 năm qua đi. Tất phương tu luyện giới. Phi thăng tháp treo ở tam trọng nguyên thiên phía trên giới bích màng thai bên trên. Lung la lung lay có vẻ quá đáng thương. Một ngày này, lắc lư phi thăng tháp bất ngờ ong ong lên tới. Hắn bên trên vết nứt lại một lần hiển hóa ra ngoài. Một cỗ ba động theo tháp bên trong lan truyền ra. Hướng lấy giới bích màng thai phương hướng truyền đi. Vù, giới bích màng thai bên ngoài. Ba đạo thân ảnh trước mặt nổi lơ lửng một chén đèn đồng. Có nên đi vào hay không? Cốt Mộc mở miệng, trong mắt có chần chờ. Hai vị khác tu sĩ cũng giống như thế. Ba người đều từ đối phương trên mặt nhìn ra không muốn tiến dáng vẻ. Đều không dám minh xác nói không tiến đi. Chờ tộc chủ tới đi. Vài chục năm nay, bọn hắn đã cùng tộc chủ có liên lạc. 6 năm sau, một đạo năm màu quang xuyên qua trùng điệp tối sáng. Hạ xuống ba vị bên trong cổ tộc tu sĩ trước mặt. Tộc chủ, ba người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tộc chủ, phía trước đụng phải hai lần thiên địa dị tượng. Khả năng có hai người xa cách tiến giai luyện hư. Trong đó đằng sau kia một đạo. Cốt Mộc trần chờ mở miệng. Bọn chúng sở dĩ không dám tiến. Là lần thứ hai cảm nhận được vượt ngang giới vực thiên địa dị tượng. Hơn nữa so lần thứ nhất càng khủng bố hơn. Cổ Hiện liếc một cái ba vị tộc nhân. Dọa đến ba người cuống quýt cúi đầu. Các ngươi ngu xuẩn. Lần thứ hai thiên địa dị tượng uy lực thông thiên. Có thể là luyện hư thiên kiếp tạo thành sao? Cổ Hiện sờ lên trên cổ tay phải long văn thanh đồng vòng. Tâm tư dần dần an định lại. Nó tiến hồn chọc hải thời điểm. Cũng trùng hợp đuổi kịp liên tiếp hai lần uy áp. Lần thứ nhất nó có thể xác định là luyện hư thiên kiếp. Có thể lần thứ hai cho dù là nó hãm sâu hồn chọc hải chỗ sâu. Như trước cảm nhận được kinh tâm động phách khí tức khủng bố. Này không hề giống là thiên kiếp hẳn là có uy lực. Liền xem như Kính Hà Thương Hội vị kia dốc sức bồi dưỡng tu sĩ. Thiên kiếp uy lực cũng không có kinh khủng như vậy. Vân Tiêu Giới lấy cái gì cùng Kính Hà Thương Hội so sánh. Năm đó nó độ luyện hư thiên kiếp thời điểm. Uy lực cũng liền cùng lần thứ nhất như nhau. Chính mình ba vị này tộc nhân độ kiếp uy lực. Càng so với nó hơn còn yếu một bậc. Chẳng lẽ lại là thiên ma cung cùng tiên linh trật tự đụng nhau? Trừ điểm này, Cổ Hiện cũng không nghĩ ra lý do khác. Lập tức, nó lắc đầu. Nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Vân tiêu giới bọn chúng là nhất định phải tiến. Nếu không vô pháp đối kính Hà Thương hội tiến hành bàn giao. Duy nhất có thể xác định chính là vân tiêu giới nhất định phát sinh biến đổi lớn. Nếu không giới nội tộc người không lại truyền tin, cũng không có khả năng xuất hiện luyện hư thiên kiếp. Nhìn tới vân tiêu giới đúng là phát sinh chúng ta không biết đến ngoài ý muốn. Lại có người tại giới phía trong tiến giai luyện hư cảnh. Cổ Hiện cũng đem phát sinh sự tình truyền tin cấp kính Hà Thương hội. Liền là hồn chọc hải hoàn cảnh quá tồi tệ. Lúc nào kính Hà có thể tiếp thu được tin tức tự xem vận khí. Đương nhiên, cũng có khả năng không tiếp thu được. Thất thần làm cái gì? Động thủ phá giới. Nhìn xem ba vị sợ hãi rụt rè tộc nhân. Cổ Hiện giận không chỗ phát tiết. Cốt Mộc ba người nghe tiếng vội vàng theo sừng ngưu trên thuyền nhỏ nhảy xuống tới. Tạo thành một cái ba góc trận hình. Riêng phần mình đánh ra pháp quyết. Dẫn đầu Cốt Mộc trong miệng thốt ra một cái năm màu chuông nhỏ. Chuông nhỏ tại ba vị luyện hư tu sĩ pháp lực gia trì bên dưới nhanh chóng xoay tròn. Hơn nữa biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hướng lấy phía dưới giới bích màng thai hạ xuống. Vù. Năm màu chuông lớn oanh minh. Cùng giới vực bích trướng phát ra chói tai tiếng va chạm. Đầy trời linh quang bắn tung tóe. Chiếu rọi ra bốn vị luyện hư tu sĩ có chút mặt âm trầm to lớn. Vân tiêu giới trên không. Một tòa như ẩn như hiện năm màu chuông lớn. Tại phi thăng tháp sở tại trên khu vực không chợt hiện. Đầy trời trật tự lôi đình phun trào lên tới. Hội tụ ở chung quanh nổi lên. Giới vực khu vực biên giới. Ngay tại miêu trầm tĩnh cảnh giới thẩm luyện. Bị một đạo từ trên trời giáng xuống thanh quang thức tỉnh. Đón lấy. Trước mắt tự nổi lên một đạo năm màu chuông lớn tràng cảnh. Tốt ngươi cái kính Hà Thương hội. Lão tử vừa mới tiến giai luyện hư. Ngươi không tiến điểm lễ coi như xong. Ngươi tới đưa chung, nháy mắt. Thẩm luyện tức nổ tung. Chương 446, luyện hư đánh hóa thần. Chỗ nào khi dễ ngươi a? Như vậy nhiều năm các ngươi nỗ lực tu hành không có một. Vân tiêu giới, không nổi danh chỗ. Vân tiêu thanh quang tán đi. Thẩm luyện trên mặt khí đã thu liễm. Tiên linh giới kính Hà Thương hội lại đến sớm tại trong dự đoán của hắn. Dù sao hắn hiện tại nắm vuốt kính Hà Thương hội chứng tử. Vân tiêu tại vừa mới hỏi lại hắn muốn hay không bỏ vào đến. Hiện tại vân tiêu giới đã lúc này không giống ngày xưa. Đã từng luyện hư tu sĩ ở ngoại giới thai vách bên trên tùy tiện chọn một địa phương ẩm mấy cái. Liền có thể mở ra một vết nước thời đại một đi không trở lại. Thẩm luyện để vân tiêu không nên gấp gáp. Tạm thời ổn nhất thủ. Hắn muốn trước xử lý xong hạch tâm đại lục. Nhìn xem hạch tâm đại lục chỗ sâu ẩn tàng bí mật đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Lại đến quyết định muốn hay không phóng giới ngoại tu sĩ tiến đến. Hạch tâm đại lục phía trong chuyển thế tu sĩ thân phận. Quyết định hắn đến tiếp sau kế hoạch an bài. Hiện tại, hắn vừa mới độ xong luyện hư thiên kiếp liền 10 năm cũng không có. Thần hồn, pháp lực cũng còn không có đến quen thuộc. Không đem có thể tăng lên thủ đoạn tăng lên tới cực hạn. Thẩm luyện cũng không chuẩn bị ra ngoài. Đến mức giới ngoại khách tới. Đều cấp hắn đưa giờ. Còn muốn để hắn mở cửa. Chờ lấy a. Nhiều để bọn hắn sống mấy ngày. Cũng coi là thẩm giáo chủ nhân từ. Vạn nhất bọn gia hỏa này thân bên trên còn mang lấy mặt khác lão gia hỏa. Hoặc là gì đó kinh khủng thủ đoạn. Hắn không thể tăng lên chiến lực phòng ngừa bị đánh. Lại qua mấy năm. Động phủ phía trong thẩm luyện hai con mắt đóng mở. Tuy nói không có ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp. Thế nhưng củng cố luyện hư sơ kỳ cảnh giới. Cùng này cảnh giới mới thuế biến pháp lực. Lần này độ kiếp, bản mệnh linh thực, linh bảo, phân thân đều hứng chịu tới trùng kích. Tốt tại thiên kiếp đằng sau thiên địa linh túy công hiệu nghịch thiên. Đều đã từng cái khôi phục. Lặng lẽ ở giữa. Thời gian lại qua hơn 20 năm. Thẩm luyện lần nữa theo bế quan bên trong tỉnh lại. Trong mắt ánh mắt chạm sáng. Lục giai thể thu bản mệnh tinh khí quả nhiên cường đại. Tuy nói chỉ là miễn cưỡng tấn thăng đến cái này cảnh giới. Có thể nhục thân cường độ đã cùng lục giai linh bảo sánh vai. Đụng phải không tu thể phách luyện hư. Đủ để nhất quyền một cái tiểu đạo hữu. Trung đan điền đạo tu pháp lực. cũng tiến một bước đạt được thuế biến. Phía trước ta tam hoa tụ đỉnh chỉ là bước đầu thôi diễn. Lần này ta lấy thể tu bản mệnh tinh khí, trung đan điền đạo tu pháp lực, hạ đan điền pháp lực phân biệt là ngưng luyện một hoa. Muốn hay không một lần nữa lấy một cái tên? Mấy năm qua này, bởi vì kia một sợi tiên thiên tử quang theo hắn cùng một chỗ độ qua luyện hư thiên kiếp. Có thể thẩm luyện cùng tiên thiên tử quang ở giữa sinh ra cấp độ càng sâu liên hệ. Cái này khiến thẩm luyện đối với pháp thuật lý giải so dĩ vãng càng thêm thông thấu lên tới. Dĩ vãng đối với tam hoa tụ đỉnh lý giải, hắn giới hạn tại 1, 2, 3, 3 cái số. Hiện tại, hắn đã minh ngộ tới 3, chính là một cái số ảo. Tam sinh vạn vật, có thể là 4, 5, 6, 7, 8, thậm chí nghìn, vạn. Dung hợp tiên thiên chi quang chỗ tốt, ngược lại phía trước không có dự liệu được. Tử sắc linh quang chiếu rọi thần hồn phía dưới, để hắn đối với tu hành lĩnh hội tiến triển cực nhanh. Giờ phút này, thẩm luyện tiện tay nặn một cái, du tẩu tại thể nội huyết nhục ở giữa tinh khí. Một cỗ theo trên trán phun ra đến, ngũ sắc tinh khí xen lẫn vần quanh. Một đóa sáng chói tinh khí hoa diễn sinh, tán phát khí tức so hóa thần viên mãn cạn kiệt toàn thân pháp lực ngưng tụ tam đóa hoa uy lực càng mạnh. Hắn lại phân biệt vận dụng hạ đan điền, trung đan điền hai nơi pháp lực, xa cách ngưng tụ ra một đoàn hoa. Uy lực đồng dạng là viễn siêu hóa thần viên mãn thời điểm tam hoa đều hiện. Vù, ong ong một tiếng, trung đan điền cùng hạ đan điền diễn sinh ra hai đóa màu sắc sặc sỡ bông hoa. Chậm rãi tại thẩm luyện trước mặt dung hợp, uy lực quệt một cái tựu liên tục lật gấp mấy lần. Trong chốc lát, động phủ phía trên hư không bên trong, một sợi thanh quang chợt hiện, như có như không uy áp bồi hồi mà ra. Hô hô, cảm nhận được uy áp, thẩm luyện cũng không có dừng lại động tác. Trên đầu lần nữa bốc lên ảo ạt năm màu tinh khí. Một sợi hướng lên trước mặt năm màu bông hoa lặn vào. Ken két, hư không bắt đầu theo vặn vẹo đến nứt toác. Thanh quang theo ngoài động phủ hướng lấy động phủ phía trong hàng lâm xuống. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được lôi đình lốp bốp thanh âm. Vù, cuối cùng tại thanh quang bên trong một vệt mông lung hư ảnh chợt hiện. Tựa như người một dạng vươn thủ chỉ. Chỉ thẩm luyện chợt điểm điểm. Thẩm luyện trên đầu toát ra năm màu tinh khí tán đi. Trước người dung hợp trung đan điền, hạ đan điền pháp lực, còn có không tới một nửa thể tu tinh khí năm màu bông hoa. Khí tức đã để động phủ bắt đầu nứt toác. Ngay tiếp theo ngoài động phủ, hư không bên trong đã bắt đầu diễn sinh ra tử thanh sắc trật tự thiên lôi. Lẻ tẻ, trong chốc lát, năm màu bông hoa tán đi. Vân tiêu thanh quang chỉ trỏ mới tán đi. Ta tự thử một chút uy lực. Thẩm luyện ngượng ngùng nhất tiếu. Đơn nhất một loại thuộc tính năng lượng ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, tương đương với phổ thông luyện hư cảnh sơ kỳ chiêu thức. Đây cũng là vân tiêu giới trước mắt có thể chịu tải cực hạn. Hai loại thuộc tính năng lượng ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, tương đương với luyện hư sơ kỳ tu sĩ tuyệt chiêu. Uy lực của nó sánh vai luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Này đóa tam hoa một khi nổ tung, sẽ oanh mở vân tiêu giới. Đến mức ba loại năng lượng ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, uy lực hẳn là bước vào luyện hư trung kỳ. Này còn không có trọn vẹn dung hợp. Vân tiêu tự liều với hắn mắt. Vân tiêu hóa thành một sợi lưu quang tại quanh người hắn bên ngoài vần quanh. Nhân cách hóa nghĩa chính ngôn từ kể rõ. Không cần làm sự tình. Dù là vân tiêu giới khôi phục được chín trở nguyên khí, cũng vô pháp chịu tải luyện hư trung kỳ tu sĩ. Đây là tiên linh giới trật tự quyết định quy củ. Cảnh cáo hắn đừng đùa lừa. Một khi tiên linh giới trật tự phát giác, cách không hàng hạ thiên lôi, nó có thể không quản được. Giờ phút này, thẩm luyện nghĩ đến giới ngoại khách tới. Lâu như vậy còn không có phá vỡ rơi bích. Nhìn tới hẳn không phải là cường đại cỡ nào tồn tại. Bất quá, hắn vẫn là hỏi thăm một cái vân tiêu thanh quang. Đạt được trả lời chắc chắn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thế giới thai trong vách bên ngoài là không giống nhau. Tại giới phía trong phá vỡ tương đối dễ dàng một chút. Đây cũng là vì tu sĩ phi thăng thời điểm dễ dàng một chút. Mà ở ngoại giới muốn phá vỡ vân tiêu giới thai vách, cần càng mạnh một bậc lực lượng. Điều này cũng làm cho thẩm luyện suy đoán ra tới giới ngoại tu sĩ cảnh giới sở tại. Luyện hư sơ kỳ, nhiều lắm là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn xem trong tay còn lượn lờ 5 màu pháp lực. Thẩm Luyện trầm ngâm một chút. Chờ xuất quan. Đi hạch tâm đại lục tìm một cái đạo hữu thử một chút uy lực. Đợi đến Vân Tiêu thanh quang thối lui. Hắn hai con mắt đang mở hí. Một vệt thanh quang chợt hiện mà qua. Thẩm Luyện, luyện hư sơ kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, lục giai sơ kỳ, huyền dương thân. Đạo tu, luyện tinh hóa khí cảnh không. Thần niệm thần đình 89.000 dặm. Sau một khắc, lồng ngực phụ cận trung đan điền chỗ. Từng sợi 5 màu linh quang bay ra đáp xuống lòng bàn tay vị trí. Có chút kỳ quái. Uy lực so ngũ giai thời điểm mạnh mẽ 10 mấy lần. Làm sao còn tại luyện tinh hóa khí cảnh? Chẳng lẽ là bởi vì không có công pháp nguyên nhân? Này sự tình lộng. Vẫn là phải sớm một chút phi thăng. Thể tu, đạo tu, pháp tu ba môn phương pháp tu hành đều muốn thay mới. Thật sự là tạo nghiệt. Thẩm Luyện nhanh chóng suy tư. Dưới mắt tiến giai luyện hư cảnh. Tiếp xuống liền là nhanh chóng kết thúc công việc dưới phía trong mọi việc. Sau đó, chuẩn bị phi thăng công việc. Bằng không, chậm chế tiếp xuống tu hành. Đúng lúc quang gia hạch tâm đại lục vấn đề này giới vực. Chỉ có dạng này giới vực nguyên khí mới có thể mau chóng tăng lên tới 9 các loại. Dạng này cũng có thể để Vân Tiêu thanh quang an ổn đi chuyển thế. Hắn cũng có thể đi tới tiên linh giới tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Trong lòng làm tốt quyết định phía sau. Có thể Thẩm Luyện cũng không có xuất quan. Mà là lại cắm đầu buồn bực mông tại động phủ bên trong đợi gần 20 năm. Hắn đem bản mệnh linh bảo, linh khôi, phân thân, thần thông chờ một chút đều tăng lên tới tương ứng cấp độ. Mới vừa oanh mở động phủ biến mất tại minh mông hư không bên trong. Chương 446, luyện hư đánh hóa thần. Chỗ nào khi dễ ngươi a? Như vậy nhiều năm các ngươi nỗ lực tu hành không có hai. Tất phương đại lục trên không. Phi thăng tháp như trước chập chờn. Hắn bên trên thỉnh thoảng bốc lên một tòa hư huyễn chuông lớn hư ảnh. Tiếng nổ như lôi. Như vậy kiên nhẫn ở ngoại giới oanh minh. Cũng làm khó tiên linh giới các đạo hữu. Hạch tâm đại lục bên ngoài. 8 tòa to lớn vòng xoáy đại trận oanh minh cuồn cuộn. Để hạch tâm đại lục cùng bên ngoài tạo thành lưỡng trọng thiên bố cục. Bên ngoài linh khí cuồn cuộn như xương. Phía trong khắp nơi huyết hải. Bạch cốt phiêu mái trèo. Một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Người xác định phía trong không có luyện hư cảnh lão quái. Bùi Thiên Lan đứng chắp tay. Híp mắt quan sát to lớn trận pháp. Nghiêng đầu đối không khí nói xong. Răng rác. Đáp lại là thiên khung chi thượng hạ xuống một đạo tử sắc thiên lôi. Một đoàn mông lung thanh quang tại thiên khung chỗ cao ẩn hiện. Cuồn cuộn ở giữa biểu dương ra bản thân phẫn nộ. Đường đường luyện hư tu sĩ. Lòng can đảm vậy mà nhỏ như vậy. Vân Tiêu giới phía trong dạng gì lực lượng nó không cảm giác được. Đừng làm rộn. Ta chủ yếu là sợ ngươi không có khôi phục. Cảm ứng sai lầm. Vạn nhất phía trong cất giấu gì đó khủng bố lão quái vật đâu. Người ta hai bên cùng ủng hộ như vậy nhiều năm. Ngày sau chuyển thế. Cũng phải học được giống như ta. Làm việc phải lưu lại thủ đoạn. Vuốt ve bị tử lôi chém lên tới ngốc mao. Thẩm Luyện không để bụng. Này tử lôi cùng cấp hắn gãi ngứa ngứa nhất dạng. Sư tử vồ thỏ còn toàn lực. Huống chi hắn mới luyện hư cảnh. Đánh vẫn là hóa thần. Có điểm không cẩn thận có thể được sao? Phía trước hắn hoài nghi tới hư thối hóa thần thân bên trên vì sao có sinh cơ. Còn để Bắc Hải Tông đi nghiên cứu. Đến sau mới biết được. Đây là bởi vì tiên linh động quật chảy ra linh khí nguyên nhân. Bạch bạch bận rộn một hồi. Hạch tâm đại lục phía trong. Trùng điệp ngàn vạn giảm hư không bên trên có 8 cái đại lỗ thủng. Từng chút một hấp thu tràn ngập linh khí. Phía trước này 8 cái đại lỗ thủng mới xuất hiện thời điểm. Huyễn thiên thần nhện đại trận còn tự chủ phản kích qua. Có thể liên tục chịu hư không bên trên lớn người kim miệng rộng phía sau. Tự bị đánh xuất hiện nứt toác. Trên đại địa, huyết thủy cùng thổ địa trộn lẫn ở cùng nhau. Đã tìm không thấy một khối vượt qua vạn giảm phương viên thổ địa. Không có một gốc cỏ hoang. Không có một cái nào sinh linh. Hoang vu. Mùi hôi tràn ngập. Giới vực phương Bắc. Tiên linh ngoài hang động. Ba đạo thân ảnh khổng lồ xa cách đâm vào huyết thủy. Lục địa đảo. Giữa không trung. huyết thủy bên trong là một tòa bạch cốt điện, lượn lờ lấy nồng đậm khí tức hôi thối. Lục địa đảo bên trên là một gốc chập chờn dáng người, thời thời khắc khắc phát sinh rì rào quái khiếu linh thụ. Giữa không trung là một khỏa hiện đầy vết nứt tinh thần linh bảo. Ba phương diện đối là một tòa khảm ở trên núi động quật lối vào. Loại này tràng cảnh đã kéo dài hơn ngàn năm. Tam phương không chỉ một lần muốn xông mở tiên linh động quật lối vào, có thể mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Vừa mới bắt đầu song phương còn lẫn nhau mắng nhau, hiện tại liền mắng chửi người cũng không có tâm tình, lâm vào trong yên lặng. Bạch cốt điện bên trong, đã từng mập trắng hải chủ đều gầy thoát cùng nhau. Hai đầu lông mày là hồi lâu không có tản ra nếp nhăn. Khí tức trên thân cũng có vẻ hơi hư phù. Đáng chết tiên linh động quật để bọn hắn đi vào tránh một chút làm sao vậy? Như vậy nhiều năm cùng là hàng xóm, hiện tại gặp nạn rồi vậy mà một điểm không cần biết đến cùng hàng xóm tình nghĩa. Qua nhiều năm như vậy, bên trong cổ tộc mượn nhờ tiên linh động quật tránh thoát mấy lần diệt tộc tai ương. Hiện tại vừa nhìn tình huống không đúng, lại lần nữa thành rùa đen rút đầu. Mắng thì mắng, có thể hải chủ trong lòng trừ ghen ghét liền là ghen ghét. Hắn cũng nghĩ rụt đầu, sống được càng lâu, tựu càng không muốn chết. Ngẩng đầu nhìn thiên khung, vẫn là như cũ, trông mong mấy ngàn năm tiên linh giới xử người hàng lâm. Đến bây giờ cũng không có tung tích, tuy nói không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Có thể hắn cũng biết thời tiết thay đổi, linh khí đang khôi phục. Ghê tởm là bên ngoài bố trí trận pháp ra hỏa, một luồng linh khí cũng không cho hắn. Còn đem giới phía trong linh khí đều rút đi, liền không có đụng phải ác độc như vậy người. Đuổi tận giết tuyệt không gì hơn cái này. Trước có người kim đại trận chụp huyễn thiên thần nhện đại trận nứt toác, lại có cướp lấy linh cơ trận pháp. Loại thủ đoạn này ở đâu là vân tiêu giới có thể có. Trong tuyệt vọng, hải chủ cũng hoài nghi có phải hay không thượng giới đã người đến. Chỉ bất quá bị đánh chạy. Không phải vậy làm sao không đến giải cứu bọn họ. Mấy ngàn năm xuống tới, chưa tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Hy vọng duy nhất tại tiên linh động quật, có thể đám người kia tử thủ động quật, căn bản không đánh vào được. Để hắn đi vào làm sao rồi? Dù là ngay tại cửa ra vào phía trong cỏ cỏ cũng được. Liền quệt đều không cho quệt. Bên trong cổ tộc thật đáng chết. Hải chủ tuyệt vọng. Tinh thần bên trên trích tiên lâu đại lâu chủ Trung Trường Thanh cũng tại tuyệt vọng. Loại tình huống này, dù cho là hóa thần viên mãn tu sĩ, tâm cảnh cũng nát thất linh bát lạc. Dựa vào cái gì? Vì sao? Phía trên những cái kia trích tiên lâu chủ đều phi thăng tiên linh giới ăn ngon uống say. Vì sao hạ tới trong tay hắn bạo lôi? Phản bội giới vực người lại không chỉ hắn một cái. Dựa cái gì muốn làm hắn? Hắn liền dê thế tội đều tìm tốt. Dứt bỏ phản bội sự thật không nói. Để đời sau trích tiên lâu chủ giúp hắn nghiền xương thành cho vì sao không được. Đều là trích tiên lâu chủ. Đều sẽ chết không phải chết. Để người khác chết nhất tử làm sao rồi? Liên hải chủ cùng Trung Trường Thanh đều dạng này. Hai nhà thế lực dưới trướng hóa thần tu sĩ bộ dáng có thể nghĩ. Tâm tình tuyệt vọng cũng sớm đã lan tràn ra. Chờ đợi tiên linh giới xử người hàng hy vọng càng ngày càng xa vời. So với các tu sĩ tuyệt vọng, âm dương thánh thụ có thể đơn giản nhiều. Sáng sớm ngẫm lại có thể hít một hơi huyết. Giữa trưa ngẫm lại sao có thể hít một hơi huyết. Buổi chiều còn muốn làm sao có thể hít một hơi huyết. Di rào, thanh âm vang dội tới. Âm dương thánh thụ kịch liệt chập chờn. Cấp yên tĩnh hoàn cảnh tăng thêm một điểm động tĩnh. Bén nhọn trà cây như lợi kiếm một loại xuyên không xông về trích tiên lâu phương hướng. Cuối cùng, không có ngoài ý muốn lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Còn bị đánh rất mảng lớn lá cây. Trên bầu trời, hư không vặn vẹo. Thẩm Luyện nhìn xem phía dưới tràng cảnh. Hắn trực lăng lăng dạng này đứng đấy. Phía dưới tu sĩ cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Ngược lại là gốc kia âm dương thánh thụ đung đưa lá cây. Liên tục lắc lư mấy lần. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Tận sức tại hút máu ra hỏa vậy mà cảm ứng được trên người hắn nồng đậm huyết khí. Chỉ bất quá cảm nhận còn kém chút. Vô pháp chuẩn xác định vị trí. Đã từng trong lòng có rất lớn ma chướng một loại hạch tâm đại lục. Hiện tại đến xem cũng liền chuyện như vậy. Sau một khắc, Thẩm Luyện Tử quang lóe lên tựu biến mất tại trong giữa không trung. Tiến vào tiên linh trong động quật. Diễn hóa ra tiên linh động quật chân linh đều ở trên người hắn. Tự nhiên có thể không có ngăn trở tiến vào động quật bên trong. Đi vào. Thẩm Luyện cũng cảm giác được nơi đây bất phàm. Linh khí nồng đậm. Là một cái bồi dưỡng linh thực. Linh dược nơi tốt. Địa phương cũng đủ lớn. Khoảng chừng vài tòa tu luyện giới địa vực lớn nhỏ. Liền là tốt như vậy địa phương. Mọc ra đều là thứ đồ gì. Lần lượt từng thân ảnh bộ dáng kém chút để Thẩm Luyện thổ huyết. Thần niệm cảm nhận xuống dưới. Tất cả đều là dị hình. Chim không phải chim. Thú không phải thú. Ngươi muốn nói đầu là thú. Thân thể như người. Cũng coi như ngươi là bán yêu huyết mạch. Có thể trên lưng chân dài. Đầy đầu thủ chỉ. Liên thể chờ một chút bộ dáng. Này không chỉ có riêng là huyết mạch lai giống vấn đề. Chương 446, luyện hư đánh hóa thần. Chỗ nào khi dễ ngươi a? Như vậy nhiều năm các ngươi nỗ lực tu hành không có ba. Bên trong cổ tộc, Vân Tiêu giới truyền thừa xa xưa nhất tộc quần. Tộc này là do vài cái ngũ hành huyết mạch thuộc tính phượng, rắn, dao, rồng chờ một chút yêu tộc tạo thành. Kể từ tự thành một khối phía sau. Bọn chúng vì bảo trì trong huyết mạch ngũ hành chi lực không tiêu tan. Liền không lại cùng ngoại tộc thông hôn, mà là bên trong chính mình giải quyết. Không hổ là Vân Tiêu giới đệ nhất đại tộc. Hóa thần đều có hơn 50 vị. Tại Thẩm Luyện xuất hiện tại giới phía trong khu vực trung tâm thời điểm. Liếc nhìn một gốc ngũ hành vân linh mộc. Từng sợi ngũ hành linh khí xen lẫn vẩn quanh tại sơn cốc trên dưới. Bao quanh ngọn núi bên trong. Từng đạo hóa thần tu sĩ khí tức hiển hiện. Hóa thành hội chơi. Một đạo thần niệm đảo qua đi. Thẩm Luyện tự bắt được trong đó một tòa động phủ bên trong. 10 cái hóa thần cùng tiến tới. Ngay tại khai không ngăn cản đại hội. Nhân tộc, linh duệ, yêu tộc, hải tộc chờ một chút mấy chục cái chủng tộc. Thành thục, vũ nghị, yểu điệu, hình thể như núi, đen thui, mặt trắng bấm tay hoa nam tu. Nữ tu bị tụ cùng một chỗ. Cùng 10 cái bộ dáng quái dị hóa thần tiến hành hoạt động. Quái dị là lướt khí tức tràn ngập tại động phủ bên trong. Có không chịu nổi gánh nặng tu sĩ trực tiếp bị ném ra ngoài động quật. Nện ở một bãi hài cốt bên trong không rõ sống chết. Tựa hồ hạch tâm đại lục phong cấm. Cùng nơi này không có quan hệ chút nào. Bất quá. Rất nhanh Thẩm Luyện đã cảm thấy chính mình đoán sai. Cùng hắn có quan hệ. Bởi vì hắn bị mắng. Mẹ nó đổi lấy thế lực kẻ sau màn phong cấm hạch tâm đại lục phía sau. Những này rác rưởi đều lão tử đều chơi chán. Một điểm hàng mới đều vào không được. Ai nói không phải. Thật sự cho rằng có thể lật tung trời. Ta bên trong cổ tộc gì đó mưa to gió lớn chưa thấy qua. Chỉ cần vừa đóng cửa. Chờ tiên linh giới các lão tổ trở về. Này Vân Tiêu vẫn là chúng ta. Để một cái không biết nơi nào đụng tới sâu kiến. Đã có thành tựu. Hô. Một sợi gợn sóng tựa như tia chớp xẹt qua động phủ bên trong. Hết thảy múa nhạc động tác trong chớp mắt dừng lại tại thời khắc này. Thần hồn của ta làm sao bay ra ngoài rồi? 10 cái hóa thần tu sĩ có chút sững sờ. Rõ ràng còn tại khoái hoạt thời khắc. Minh bạch, đây là đi đến cực lạc. Liền thần hồn đều chiếm được thăng hoa. Móa nó, một nhóm sâu mọt. Thẩm Luyện liếc nhìn những này bay lên thần hồn ký ức. Không khỏi mắng to lên. Những tu sĩ này trong trí nhớ. Nó. Toàn bộ là phiến tử. Thật muốn đi thế giới phàm tục dắt mấy con chó cho chúng nó gọi là. Cẩu vật nhóm. Trong trí nhớ một điểm hữu dụng tin tức cũng không có không nói. Tất cả đều là đủ loại chơi như thế nào lộng nữ tu. Nam tu. Yêu tu. Nếu không phải là kích thích thế vai. Này nhóm. Thật là. Ba đát. Lập tức. Thẩm Luyện đánh ra một cái búng tay. Hơn 10 đạo thần hồn vặn vẹo lên tới. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành đèn dầu trạng thái. Tùy theo giấy lên một sợi hồn hỏa. Bắt đầu bốc cháy lên. Lập tức, hồn hỏa đáp xuống tu sĩ đan điền vị trí. Biến thành thiên đăng. Đến mức động phủ phía trong cái khác đã vô cảm các tộc tu sĩ. Thẩm Luyện ngược lại thả bọn họ hồn yên một lần nữa trở về thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết tại động phủ bên trong vang dội tới. Ngay tiếp theo động phủ phía trước cấm chế cũng bị bài trừ. thanh âm lập tức truyền tới bên ngoài. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, phụ cận địa phương khác các tu sĩ từng cái một nghe tiếng chạy đến. Vọt vào động phủ trông được đến bị điểm thành thiên đăng tu sĩ. Tức khắc kinh hãi. Nhung Dương trưởng lão, Phượng Hạ trưởng lão, nhanh thông chi tộc chủ. Xảy ra chuyện lớn, tiếng kinh hô theo động phủ bên trong vang dội tới. Càng ngày càng nhiều hóa thần tu sĩ bu lại. Dục hộ lướt vào động phủ phía sau. Nhìn lấy trước mắt tràng cảnh quá sợ hãi. Bên trong cổ tộc chỗ ở, ai có thể như vậy lặng yên không tiếng động tiến đến. Không tốt, trong chốc lát, dục hộ hóa thành lưu quang xông ra động phủ. Còn lại tu sĩ cũng kịp phản ứng. Nhanh đi luân hồi chi địa. Cái gọi là luân hồi chi địa là bên trong cổ tộc cấp chuyển thế tu sĩ tu hành địa phương lấy danh tự. Giờ đây, bên trong cổ tộc chuyển thế mà đến tu sĩ có 24 vị. Trong đó có 4 vị đã có chút giác tỉnh kiếp trước túc tuệ. Ngũ hành vân linh mục phía dưới. Tươi tốt dễ cây sen lẫn thành một cái lồng giam hình dáng không gian. Không gian phía trong hiện đầy lít nha lít nhít linh cấm. Hết thảy linh cấm cấp độ đều tại lục giai. Đặt ở tiên linh giới thuộc về quá thấp cấp lục giai linh cấm. Nhưng để ở vân tiêu giới là thuộc về quá đỉnh tiêm. Nơi này lượn lờ khí tức cùng xung quanh không hợp nhau. Thỉnh thoảng còn có hồ quang điện thiểm thước. Đặc biệt là thẩm luyện sớm đã đem giới này tiên thiên tử quang liền nhập thần hồn. Loại này bài xích cảm giác để hắn cảm nhận không gì sánh được rõ ràng. Từ nơi sâu xa, trong khu vực này quy tắc quá lộn xộn. Lúc này, hư không bên trong từng đạo lưu quang kích xạ mà tới. Bên trong cổ tộc chủ dục hộ mang lấy cái khác người cuống quýt mà đến. Bùi Thiên Lan, là ngươi, đợi thấy rõ ràng, thẩm luyện bộ dáng. Dục hộ quá sợ hãi. Làm sao có thể, Bùi Thiên Lan đây chính là nó bạn cũ. Này ra hỏa mấy ngàn năm nay bị bọn chúng ba nhà Tiếu Trừ cùng Tôn Tử một dạng tán loạn. Cũng chính là đến sau thần bí đổi lấy thế lực quật khởi phía sau. Bọn chúng mới bị khốn trụ. Chẳng lẽ, một cái cho tới bây giờ không có nghĩ qua ý tưởng. Lập tức tại trong suy nghĩ chợt hiện, một nháy mắt, dục hộ suy nghĩ lưu chuyển. 3000 năm nay đủ loại phát sinh sự tình lập tức nghĩ thông suốt thấu. Là Bùi Thiên Lan, lấy tự thân phi thăng tháp vị yểm hộ, âm thầm mưu đồ đổi lấy thế lực, chỉnh hợp vân tiêu giới, phong cấm hạch tâm đại lục, đều là ngươi. Ngươi Bùi Thiên Lan mới là vân tiêu giới lớn nhất lão âm bỉ. Hừ, thẩm luyện hừ lạnh một tiếng. Đóng giả thành Bùi Thiên Lan bộ dáng hắn. Dưới cằm ở vào sợi râu nhẹ nhàng một nhảy lên. Mênh mông vô cùng uy áp quét sạch mà ra. Như sóng to gió lớn một loại đánh ra. Phốc phốc phốc. Theo dục hộ mà đến bên trong cổ tộc hóa thần. Từng cái một bạo thể mà chết. Những này đạo hữu tính cách đều quá kiên nghị. Một tiếng cũng không có thốt ra. Trực tiếp tự nổ tung thành huyết vụ. Độc hữu dục hộ thần hồn bị hắn định trụ. Dục hộ thần hồn chập chờn, tản ra hoảng sợ ba động. Đứt quãng nói xong, luyện hư, ngươi vậy mà tiến giai luyện hư, làm sao có thể? Bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy đều là ngươi mưu đồ, ta cũng sớm cái kia nghĩ đến là ngươi. Trên người ngươi có nói tiêu giới hàng lâm công đức lực, ngươi mới có thể tại vân tiêu giới che chở cho âm thầm quét sạch toàn bộ giới vực. Trưởng khống mỗi cái đại tu luyện giới sinh linh tu sĩ. Ngươi liền xem như tiến giai luyện hư. Thế nhưng không nên quên ta bên trong cổ tộc cũng không phải Trích Tiên Lâu cùng Táng Hải. Ta bên trong cổ tộc tại thượng giới thế nhưng là có tộc quần. Như nhau có luyện hư tu sĩ. Còn không hết một vị. Sau lưng người tù lung không gian bên trong đều là chuyển thế thượng giới tu sĩ. Thân phận của bọn hắn mỗi một cái cũng có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dục hộ nghiến răng nghiến lợi. Bùi Thiên Lan dựa vào cái gì tiến giai luyện hư? Rõ ràng đã từng đều là hóa thần mà thôi. Giờ phút này, nó rõ ràng muốn sống cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì. Chỉ có dựa thế để Bùi Thiên Lan trong lòng có kiêng kỵ. Chúng ta cũng bất quá là quân cờ mà thôi. Chân chính kẻ chủ đạo tại tiên linh giới. Ngươi đường đường luyện hư chi cảnh. Cũng bất quá là ức hiếp người mà thôi. Thẩm luyện cũng lười đến nói nhảm. Duỗi ra ngón tay điểm vào dục hộ thần hồn bên trên. Từng chút một lật lên xem ký ức đến. Rất nhanh, Này tu ký ức bị hắn lật nhìn một lượt. Đáng tiếc cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức tương quan. Chính như Dục Hộ nói. Nó cũng chỉ là một con cờ. Cũng không rõ ràng những này chuyển thế tu sĩ thân phận.